Chương 971. Trách ta thiên phú quá mạnh, chỉ có vô địch quét ngang hết thảy. Chapter 0971, nhất thống hồng hoang, có chỗ tốt gì? Nừng. Đột nhiên, Diệp Thần trên mặt lộ ra kinh ngạc chỉ sắc. Hần phát hiện, trong cơ thể mình thế mà trống rỗng xuất hiện hải lượng công đức năng lượng. Đồng thời, cảnh giới của mình đã nhanh muốn áp chế không nổi. Tiểu thất, tiếp xuống ta có phải hay không sắp thành thánh? Trước tiên, Diệp Thần hỏi một chút tiểu thất. Đúng vậy, Diệp Thần ca ca. Bất quá, ngươi cũng không cần quá mức sốt ruột. Chờ cảnh giới của ngươi sắp áp chế không nổi, ta sẽ nói cho ngươi biết làm sao thành thánh. Lập tức, Diệp Thần trong đầu vang lên tiểu thất thanh âm. Tổ. Nghe được tiểu thất, Diệp Thần một lời đáp ứng. Trong mắt của hắn cũng lộ ra phấn chấn quang mang. Mình cuối cùng muốn thành thánh sao? Không tệ. Coi như không tệ. Cũng không biết, mình tiến vào đại đạo cảnh, có thế hay không thức tỉnh trí nhớ kiếp trước đâu. Đối với mình kiếp trước là ai chuyện này, Diệp Thần nội tâm có thể nói là tràn ngập tò mò chỉ tâm. Cơ hồ cùng một thời gian, An Nhiên, Diệp Tịch Nhi, còn có Đông Hoàng, Ác Tru đều nhìn về Diệp Thần. Mấy người cũng phát hiện Diệp Thần không thích hợp. Gia hỏa này, tự hồ muốn đột phá. Trực tiếp thành thánh. T. Diệp Thần, ngươi thật đúng là lợi hại a. Cái này muốn thành thánh. Nhìn về phía Diệp Thần, Đông Hoàng một mặt sợ hãi than nói. Không nóng nảy. Nhún vai, Diệp Thần thuận miệng nói. Xe. Nghe được Diệp Thần, mấy người đều là một trận im lặng. Bất quá, rất nhanh bọn hắn cũng liền bình thường trở lại. Bọn hắn minh bạch, Diệp Thần cũng không chỉ là lấy công đức thành thánh đơn giản như vậy. Công đức thành thánh, thiên phú thành thánh, lấy lực chứng đạo, ba hợp một. Ngẫm lại, mấy người đều có loại âm thầm líu lưỡi không thôi cảm giác. Như thế thành thánh, sợ là sẽ phải trở thành từ trước tới nay mạnh nhất thánh nhân a. Không có cái thứ hai. Rất nhanh, đám người liền dời đi chủ đề. Các ngươi nói, hiện tại toàn bộ hồng hoang, đến cùng có bao nhiêu đại đạo cảnh tu sĩ đâu? Sờ lên cái cằm, Diệp Thần bất thình lình hỏi một câu nói. Nhiều nhất không cao hơn 20 cái. Có lẽ, 10 cái cũng chưa tới. Không chút nghĩ ngợi, Đông Hoàng bật thối lên. Một bên, Ác Chu cũng là tán đông nhẹ gật đầu. Xin. Nói thế nào? Nghe được Đông Hoàng, Diệp Thần trên mặt lộ ra vẻ tò mò. Bởi vì, hồng hoang năng lượng thiên địa là có hạn, không đủ để chèo chống quá nhiều đại đạo cảnh. 20 cái, đã là cực hạn. Nếu như là một chút mạnh vô cùng đại đạo cảnh tu sĩ, 10 cái chính là cực hạn, thậm chí mấy cái. Tự như viễn cố thời đại hồng hoang, có thể đột phá đến đại đạo cảnh, không phải cũng chỉ có mấy người sao? Giang tay ra, Đông Hoàng chậm rãi nói. Ít như vậy. Nghe được Đông Hoàng, Diệp Thần trên mặt lộ ra vẻ kinh ngạc. Khi nửa bước đại đạo cảnh tu sĩ dâu. Ngay sau đó, hắn lại hỏi một câu nói. Nhiều nhất không cao hơn 100 người. Không có bất kỳ cái gì chần chờ, Đông Hoàng chém đinh chặt sắt hồi đáp. Nói như vậy, giống như nhất thống hồng hoang, cũng không có quá đại nạn độ a. Trầm mặc một hồi thật lâu, Diệp Thần chậm ung dung địa nói một câu. S. Nghe được Diệp Thần, tất cả mọi người là một trận im lặng. Nhưng là bọn hắn không thể không thừa nhận, đối với Diệp Thần mà nói, xác thực không có bao nhiêu độ khó. Đơn giản là vấn đề thời gian mà thôi. Chờ gia hỏa này đột phá đến thánh cảnh, có trời mới biết hắn sẽ mạnh đến đâu. Đại đạo cảnh đâu? Đúng rồi, nhất thống hồng hoang, có chỗ tốt gì sao? Nghĩ nghĩ, Diệp Thần lại hỏi một câu nói. Có không cách nào tưởng tượng chỗ tốt? Ngươi nghĩ một hồi, riêng là một cái tu tiên giới, cực địa cho ngươi cống hiến nhiều cái tín ngưỡng chỉ lực, công đức năng lượng. Nếu như là cả một cái hồng hoang, kia lại sẽ có nhiều ít. Cười cười, Đông Hoàng chậm rãi nói. Lập tức, Diệp Thần một trận nghẹn lời. Trong mắt của hắn, cũng lộ ra kinh ngạc quang mang. Cái này, Thăng Thần Giản, những vấn đề này, hẳn thật đúng là không có nghĩ qua. Cùng một thời gian, Thiên Thần nhất tộc lãnh địa chỗ sâu, Thương Vô Cực trong cung điện. Nghe thủ hạ báo cáo, Thương Vô Cực sắc mặt trở nên vô cùng âm trầm. Hắn nằm mơ cũng không nghĩ tới, mình phái đi ra bốn vị thánh nhân, thế thế mà cũng không làm gì được Kim Thủy. Không chỉ có như thế, bây giờ, bốn vị thánh nhân hồn đăng thế mà lúc sáng lúc tối. Đây rõ ràng mang ý nghĩa, bọn hắn đã là thân chịu trọng thương. Ra được bọn hắn ở nơi nào không có. Đế cho người ta đi cứu bọn hắn. Mắt nhìn trước trung niên đại hán một chút, Thương Vô Cực mặt không thay đổi phân phó nói. Tộc trưởng đại nhân, ra không được. Bọn hắn thiên cơ, tự hổ bị người che giấu. Lắc đầu, trung niên đại hán cười khố nói. Nghe được trung niên đại hán, Thương Vô Cực sắc mặt không khỏi hơi đổi. Cùng lúc đó, trong mắt của hãn cũng lộ ra vẻ nghi hoặc. Che đậy thiên cơ. Ngay cả thánh nhân thiên cơ cũng có thể che đậy. Chẳng lẽ đại đạo cảnh vô thượng tồn tại xuất thủ? Trước tiên, hãn liền nghĩ đến Long tộc. Ngoại trừ Long tộc, hãn thực sự nghĩ không ra còn có cái nào đại đạo cảnh tu sĩ sẽ rảnh đến nhàm chán giúp Kim Thủy. Vẻ phần Diệp Thần bọn hắn. Thương Vô Cực cũng không cho rằng Diệp Thần bên người sẽ có đại đạo cảnh tồn tại. Nếu có, lấy Diệp Thần tính cách, hắn sẽ không trực tiếp để xà tộc diệt tộc. Gia hỏa này, thế nhưng là nối danh có thù tất báo. Ta đã biết. Lui ra điệp. Khoát tay áo, Thương Vô Cực chậm chậm nói. Rõ. Nghe được Thương Vô Cực, trung niên đại hán nhẹ gật đầu liền xoay người rời đi. Mà Thương Vô Cực, suy tư một lát, liên phi thân đi đến bọn hãn lãnh địa chỗ sâu, đi tới một tòa vàng son lộng lây trước cung điện. Thương Vô Cực, bái kiến lão tổ. Chắp tay đi một cái lễ, Thương Vô Cực lớn tiếng nói. Vào đi. Sau một khắc, một đạo lạnh nhạt thanh âm từ trong cung điện truyền ra. Rõ. Nói xong, Thương Vô Cực liền phi thân tiến vào trong cung điện, đi tới một cái vương tọa trước cách đó không xa. Chỉ gặp, một cái kim sắc vương tọa phía trên, ngồi một cái mặt không thay đổi tuấn lãng thanh niên. Thanh niên trên lưng, có 16 to lớn song kim sắc cánh. Thanh niên này không phải người khác, chính là thiên thần nhất tộc lão tố, Thương Sinh. Một vị đại đạo cảnh vô thượng tồn tại. Vô Cực, có chuyện gì không? Đánh giá Thương Vô Cực một chút, Thương Sinh nhàn nhạt hỏi một câu nói. Lão tố, là như vậy. Thở sâu thở ra một hơi. Thương Vô Cực đơn giản đem thiên thần tộc cùng Diệp Thân ân oán nói một lần. Còn có chính là, những ngày gần đây, Kim Thủy sở tác sở vi. Cái kia Diệp Thần, đứng sau lưng hải tộc sao? Giật mình, Thương Sinh trên mặt lộ ra vẻ kinh ngạc. Trong mắt của hãn cũng là vẻ kiên đè lóe lên liền biến mất. Hải tộc, thế nhưng là cường hãn đến rối tỉnh rối mù. Ít nhất, thiên thần nhất tộc không phải là đối thủ của hải tộc. Đừng bảo là thiên thần nhất tộc, cường đại như Long tộc, cũng không nguyện ý trêu chọc đối phương a. Ta không tiện lắm xuất thủ. Lấy lại tỉnh thần về sau, Thương Sinh chậm chậm nói một câu nói. Cái kia Kim Thủy, liền để chúng ta trong tộc nửa bước đại đạo cánh cao thủ đuối bắt trở về đi. Nghĩ nghĩ, Thương Sinh lại nói một câu nói. Vâng, lão tốt. Nghe được Thương Sinh, Thương Vô Cực một mặt kinh hỉ. Chapter 0972. Ta để ngươi lưu lại, đã rất nhân từ. Thương Vô Cực rời đi về sau, Thương Sinh ngấn đầu nhìn về phía Thương Khung. Vì cái gì? Trầm mặc một lát, Thương Sinh hỏi một câu nói. Sau một khắc, một đạo tử sắc thân ảnh mơ hồ xuất hiện ở trước người hắn cách đó không xa. Nhìn về phía đạo thân ảnh này, Thương Sinh trong mắt tràn đầy kiên kỵ. Trước mắt vị này, thế nhưng là Hồng Hoang Thiên Đạo. Thế nhưng là, Hồng Hoang Thiên Đạo hành vi lại làm cho hắn vô cùng khó hiểu. Đối phương thế mà yêu cầu hắn không cho phép nhúng tay Hồng Hoang bất cứ chuyện gì. Bao quát bọn hãn thiên thần nhất tộc sự tình. Chúng xác điểm tới nói là không cho phép hãn xuất thủ. Không có vì cái gì. Đột phá đến đại đạo cảnh về sau, vốn là hãn là rời đi Hồng Hoang, không phải sao? Ta để ngươi lưu lại, đã rất nhân từ. Nhìn về phía Thương Sinh, Hồng Hoang Thiên Đạo lạnh nhạt nói. Nghe được Hồng Hoang Thiên Đạo lời nói, Thương Sinh trên mặt lộ ra âm trầm không chừng chỉ sắc. Trong lòng của hắn, cũng là vô cùng nghĩ hoặc, khó chịu. Bất quá, hắn cũng không dám phát tác. Bởi vì, hắn kém xa tích tắp đối phương. Hắn cũng không phải đã từng bàn cố, Hồng Quân cái này cấp bậc tồn tại. Đại đạo cảnh cùng đại đạo cảnh ở giữa, cũng là có khác nhau rất lớn. Có thế cùng thiên đạo vai sóng vai, có lại không được. Ta hiểu được. thở sâu thở ra một hơi, Thương Sinh rất là biệt khuất nói một câu nói. Ngươi minh bạch liền tốt. Thỏa mãn nhẹ gật đầu, Hồng Hoang Thiên Đạo bình tĩnh nói một câu. Sau đó, nhìn Thương Sinh một chút, Hồng Hoang Thiên Đạo thân ảnh liền lập tức biến mất không thấy. Nhìn đối phương rời đi thân ảnh, Thương Sinh trên mặt ra vẻ nghĩ hoặc. Đối phương thế mà ra cảnh cáo mình. Vì cái gì đây? Chẳng biết tại sao, hắn luôn cảm thấy cái này có điểm gì là lạ. Chỉ là, đến cùng là lạ ở chỗ nào, hắn lại có chút nói không ra. Thở sâu thở ra một hơi, hắn vẫn là đem suy nghĩ ném sau óc. Trên trời cao, hư không bên trong. Hồng Hoang Thiên Đạo, nhìn thiên thần nhất tộc phương hướng một chút. Rất nhanh, thân ảnh của hắn liền biến mất không thấy. Ta thế nhưng là vì các ngươi tốt. Tiêu Chọc Diệp Thần bọn hắn quá ác, các ngươi thể nhưng là sẽ bị diệt tộc. Bởi vì xà tộc, ta đã ngăn cản bọn hắn một lần, lần thứ hai nhưng chưa hẳn có tác dụng. Hồng Hoang Thiên Đạo lấm bấm âm thanh, lóc lên liền biến mất. Ngữ khí của nó bên trong, tràn đầy phiền muộn. Đãi. Phiền muộn. Làm Hồng Hoang Thiên Đạo, nó cảm thấy mình trôi qua rất biệt khuất. Đương nhiên. Nói là từ khi Diệp Thần bọn hân tiến vào Hồng Hoang về sau. Bọn hắn đi vào Hồng Hoang về sau, cho tới nay, nó không thể không thận trọng. Chỗ nào giống trước đó? Trước đó, nó chính là Hồng Hoang tuyệt đối chúa tế. Không có cái thứ hai. Đồng dạng buồn bực, còn có Kim Thủy, người bù nhìn bọn hắn. Bốn cái thánh nhân, tại bọn hắn tính toán phía dưới, đã đều bị trọng thương. Thế nhưng là, hết lần này tới lần khác đều bị bọn hắn chạy mất. Con bà nó. Kim Thủy, ngươi có thế hay không có chút dùng? Tào Ma bên trên, nhìn về phía Kim Thủy, người bù nhìn rất là bất mãn nói. Bọn hắn thiêu đốt sinh mệnh chạy trốn, ta còn có thể thế nào? Ta cũng không thể đi theo đám bọn hắn cùng một chỗ điên a. Trừng người bù nhìn một chút, Kim Thủy tức giận phản bác. Còn có chính là, ngươi xác định thiên thân nhất tộc thôi diễn không ra vị trí của bọn hắn. Cũng tìm không thấy chúng ta. Sau đó, hắn lại đây bụng nghĩ ngờ nhìn về phía người bù nhìn. Không tệ. Bản tọa bí pháp, cũng không phải nói đùa. Nhẹ gật đầu, người bù nhìn đắc ý nở nụ cười. Tiếp tục đuổi bọn hắn đi. Xử lý bọn hắn, bản tọa liền lại có thế thêm ra bốn vị thánh cảnh tà linh. Sau khi nói đến đây, người bù nhìn trong giọng nói tràn đầy chờ mong. Nghe được người bù nhìn, Kim Thủy khóe miệng hung hãn co quắp một chút. Mặt khác, trong lòng của hắn, cũng là tràn đầy hâm mộ. Người bù nhìn này thiên phú, thực sự quá độc ác. Chỉ cần thu thập thi thế, vong hồn, liền có thể có được ngang nhau thực lực tà linh. Hiện tại, nó thủ hạ đều đã có được 10 vị thánh cảnh tà linh, 76 vị chuẩn thánh cảnh tà linh cùng mấy trăm vị siêu thoát cảnh tà linh. Nhưng là nó thủ hạ cái này tà linh đại quần, đều đủ để so sánh một cái đinh tiêm thế lực đỉnh chiến lực. Thiếu, bất quá là nửa bước đại đạo cảnh dạng này trấn tràn tử tồn tại thôi. Nếu như con hàng này nguyện ý xuất thủ, sợ là mấy tên kia đã sớm chết a. Thế nhưng là, vì không đi hở âm thanh, người bù nhìn sửng sốt không có. Đối với cái này, Kim Thủy cảm thấy vô cùng im lặng. Một bên khác, Tỉnh Không Đạo Quân đã mang theo còn lại thủ hạ tốc độ cao nhất tiến về thiên thần nhất tộc lãnh địa. Càng là tiến lên, Tỉnh Không Đạo Quân liền cảm thấy càng phát tuyệt vọng. Đối phó xà tộc còn tốt, đối phó thiên thần nhất tộc. Bọn hắn thật có thể toàn thân trở ra sao? Còn có thể đi đối phó chủng tộc khác sao? Lúc này, Tỉnh Không Đạo Quân là một chút lòng tin đều không có. Kỳ thật, Hân sở dĩ lựa chọn thiên thần nhất tộc, cũng không phải không có nguyên nhân. Bởi vì so với Long tộc, Bộ tộc Kim Ô, Man tộc, thiên thần nhất tộc muốn tương đối yếu một ít. Ít nhất, hắn là như thế này cho rằng. Thế nhưng là, liền xem như cái này chủng tộc yếu nhất, cũng làm cho hắn tràn đầy tuyệt vọng. Thủ lĩnh, đi tiến công thiên thần nhất tộc, sợ là chúng ta khó thoát khỏi cái cơ hết a. Nhìn về phía Tỉnh Không Đạo Quân, một cái mãn kiếm cầu nhiêm đại hán đầy mắt tuyệt vọng hỏi. Sự. Nghe được đối phương, Tỉnh Không Đạo Quân lập tức trầm mặt. Trong lòng của hắn phi thường rõ ràng, đối phương nói bất quá là sự thật thôi. Thế nhưng là, chúng ta đã không có lựa chọn nào khác. Không phải sao? Thở dài một hơi, Tỉnh Không Đạo Quân sâu kín nói. Lập tức, Ở đây tất cả mọi người là một trận trầm mặc. Trái với Thái Sơ khế ước. Như thế, bọn hắn sẽ chỉ cơ hết được thảm hại hơn. Theo thời gian trôi qua, bọn hắn là càng phát hối hận. Sớm biết như thế, Đờ Ánh Xê, hết bọn hắn cũng không khai gây dịp thần gia hỏa này. Đi thôi. Sớm một chút giải thoát tiến vào luân hồi cũng rất tốt. So sánh dưới, dịp thần một đoàn người, thì phải du dương tự tại nhiều. Bọn hắn, vẫn là không nhanh không chậm tiếp tục tiến lên. Không hề nghĩ ngờ, đây là dịp thần ý tứ. Hắn vẫn là có ý định kéo một chút cửu hận. Nhưng mà đáng tiếc là, trên đường đi, sửng sốt không có bất kỳ cái gì tu sĩ có dũng khí đối bọn hãn động thủ. Đồng thời, rất nhiều tu sĩ nhìn thấy Diệp Đế Tiên Cung đều là lẫn mất xa xa. Bởi vì ai đều biết, Diệp Thần bọn hãn là nhân vật hung ác. Chọc không được. Những tu sĩ này, cũng quá sợ đi. Lão tử thật xem thường bọn hãm. Diệp Thần trên bờ vai, tiểu hắc nhịn không được nhả rảnh. Ngươi xác định ngươi liền không sợ. Buồn cười nhìn tiểu hắc một chút, Diệp Thần cười như không cười hỏi. Hắn nhưng không có quên, mình ban sơ gặp được tiểu hắc thời điểm, con hàng này có bao nhiêu sợ. Có thế không chút khách khí nói, Diệp Thần bên người cũng liền số tiểu hắc cùng Vương Bá Nhất sợ. Hai người này, đơn giản chính là tham sống sợ cơ hết điển hình. Khu khu. Kia là trước kia. Cười xấu hố cười, tiểu hắc yếu ớt nói. Buồn cười nhìn tiểu hắc một chút. Diệp Thần cũng không có vạch trần nó ý tứ. Bởi vì cái gọi là, giang sơn dễ đối bản tính khó dời. Chẳng lẽ nó hiện tại liên không sợ sao? Đối với cái này, Diệp Thần là thâm biếu hoài nghĩ. Chapter 0973, Nhược U, Tử Điệp. Nhìn thấy mấy người ánh mắt, Tiếu Hắc quả quyết lựa chọn nói sang chuyện khác. Đông Hoàng tiền bối, ngươi không phải đã thức tỉnh trí nhớ kiếp trước sao? Chắc hắn. Ngươi kiếp trước lưu lại không ít chuẩn bị ở sau a. Làm sao không thuận lý chương một hơi đột phá đến đại đạo cảnh? Nhìn về phía Đông Hoàng, Tiểu Hắc tò mò hỏi. Đồng dạng, Diệp Thần, Ác Chu cũng là không tự giác nhìn về phía Đông Hoàng. Đối với những vấn đề này, bọn hắn cũng có chút hiếu kỳ. Về phần Diệp Tịch Nhi, An Nhiên hai người, các nàng trước đây không lâu đã tiến vào Diệp Thần thể nội bên trong tiểu thế giới. Những người khác, ngoại trừ Hùng Đại đang đánh chợp mắt bên ngoài, tất cả mọi người đang điên cuồng trong tu luyện. Ngươi làm đại đạo cảnh là rau cải trắng. Nói đột phá đã đột phá. Lật ra một cái liếc mắt, Đông Hoàng tức giận nói. Mà lại, một thế này, bản đại gia dự định lấy lực chứng đạo. Con đường này phi thường khó, cho nên bản đại gia phải hảo hảo chuẩn bị một chút. Sau đó, Đông Hoàng lại tiếp tục nói. Nghe được Đông Hoàng. Diệp Thần bọn hắn không khỏi sửng sốt một chút. Lấy lực chứng đạo thành công, có vẻ như hại thật không là bình thường khó. Từ xưa đến nay, giống như cũng không có mấy người thành công a. Bản đại gia tin tưởng, những người khác cũng sẽ như thế. Sau đó, Đông Hoàng lại nói một câu nói. Nói xong, hắn không tự giác nhìn Diệp Thần một chút. Diệp Thần minh bạch, Đông Hoàng nói là mình sư phụ ở bên trong những người khác. Ta cảm thấy đi. Trảm tam thì thành thánh, sau đó tùy tiện lại đột phá đến đại đạo cảnh cũng rất tốt. Lấy lực chứng đạo, hơi không cẩn thận thế nhưng là rất dễ dàng triệt để cơ hôn vê cùi. Diệp Thần trên bờ vai, tiểu hắc nhỏ giọng nói. P. Nghe được tiểu hắc, tất cả mọi người là một trận im lặng. Kế từ đó, ngươi thật đúng là lãng phí ngươi tốt đẹp thiên phú. Đánh giá tiểu hắc một chút, Ác Chu lắc đầu nói một câu nói. Lại nói. Thành thánh có gì khi? Dựa vào thiên phú thành thánh không phải rồi. Nhiều lắm là độ kiếp khó một điểm mà thôi. Nhìn chăm chăm tiểu hắc một chút, Ác Chu trên mặt lộ ra chỉ tiếc rèn sắt không thành thép biếu lộ. Khụ khụ. Nghe được Ác Chu, tiểu hắc cười xấu hổ cư. Sau đó quả quyết ngậm miệng. Nó phát hiện, mọi người nhìn về phía ánh mắt của nó đều là phi thường xem thường. Ngay tại mấy người nói chuyện phiếm như thế mất một lúc. Đột nhiên hai thân ảnh từ trên trời giáng xuống, rơi xuống Diệp Đế Tiên Cung bong tàu bên trên. Một đạo màu trắng, một đạo tử sắc. Nhìn thấy cái này hai thân ảnh, Diệp Thần không tự giác đứng lên. Nhược U, Tiếu Sự Tỷ. Sau một khắc, Diệp Thần trên mặt lộ ra một vòng tiếu dung. Chúng ta trở về. Trước tiên, hai vị mỹ nữ liên nhào vào Diệp Thần trong ngực. Về phần Tiểu Hắc, đã bị ném đến một bên nơi hẻo lánh bên trong. Ông đầy mắt oán niệm nhìn ba người một chút, Tiếu Hờ Cờ bay đến Đông Hoàng trên bờ vai. Mà lúc này, Đông Hoàng, Ác Tru đã là hóa đá tại chỗ. Nhìn vẻ phía hai vị mỹ nữ, trong mắt bọn họ đều viết đầy vẻ chấn động. Đại đạo cánh. Còn không là bình thường đại đạo cảnh. Đáng sợ. Đông Hoàng tiền bối, hai vị này chủ mẫu cũng quá cường dại một điểm a. Lấy lại tỉnh thần, Ác Chu mặt mũi tràn đầy rung động nói. Đây không phải rất bình thường. Diệp thần nữ nhân, có kề yếu sao? Nhếch miệng, Đông Hoàng lạnh nhạt nói. Dạ. Nghe được Đông Hoàng, Ác Chu lập tức không có tính khí. Bởi vì, hắn không tự giác nghĩ đến Diệp Tịch Nhi, An Nhiên hai người. Hai vị này, không phải cũng đồng dạng. Các nàng mặc dù chỉ là chuẩn thánh cảnh, nhưng là các nàng lại cho mình một loại cảm giác hết sức nguy hiểm. Chẳng lẽ, cái này còn chưa đủ lấy nói rõ vấn đề sao? Chỉ chốc lát sau, Diệp thần ba người thân ảnh liền từ biến mất tại chỗ không thấy. Ba người đều tiến vào Diệp thần thể nội bên trong tiểu thế giới. Về phần Diệp thần thể nội tiểu thế giới, lúc này đã hóa thành một sợi bụi bặm ấn thân tại Diệp Đế Tiên Cung nơi hẻo lánh bên trong hư không bên trong. Đối với Diệp thần quỷ dị thủ đoạn, vô luận là Đông Hoàng hay là Ác Tru, hoặc là Tiểu Hắc, đều là không cảm thấy kinh ngạc. Hai vị chủ mẫu thể mà đã đại đạo cảnh rồi. Kế từ đó, chủ nhân chẳng lẽ có thế nhẹ nhõm quét ngang hồng hoang rồi. Lấy lại tính thần về sau, Tiểu Hắc phi thường cuồng nhiệt nói. Đâu chỉ quét ngang. Chỉ cần hãn nguyện ý, đoán chừng hắn diệt hồng hoang cũng sẽ vô cùng đơn giản. Ta có thể khẳng định, so với các nàng hai vị, thất tỷ tuyệt đối sẽ chỉ mạnh không yếu. Lắc đầu, Đông Hoàng một mặt chắc chắn nói. Nghe được Đông Hoàng, Tiếu Hắc, Ác Chu không khỏi mắt lớn trừng mắt nhỏ. Nhất là Ác Chu, hắn càng là có loại cảm giác da đầu tê dại. Đồng thời, trong lòng của Hần cũng là vô cùng chờ mong. Chờ chủ nhân thành lập thế lực của hắn chẳng lẽ có thế tại Hồng Hoang đi ngang. Vậy mình địa vị, chẳng lẽ có thể đi theo nước lên thì thuyền lên. Ngẫm lại, Ác Chu nội tâm đều là vô cùng kích động. Tiên trời cao, hư không bên trong. Lúc này, Hồng Hoang Thiên Đạo phi thường kiên kỳ nhìn chăm chăm Diệp Đế Tiên Cung phương hướng. Nhược U, Tử Điệp xuất hiện, tự nhiên không gạt được con mắt của nó. Đối với hai người, nó trong nội tâm kia là tràn đầy rung động. Cho tới bây giờ nó mới phát hiện, hai người đại đạo cảnh không tệ. Thế nhưng là hai người chân chính thực lực, sợ là đã siêu việt đại đạo cảnh phạm trù. Trực giác nói cho nó biết, chỉ cần các nàng nguyện ý, các nàng có thể tùy tiện diệt nó. Ngẫm lại, nó đều có loại như có gai ở sau lưng cảm giác. Hy vọng Diệp thần bọn hắn sớm một chút rời đi Hồng Hoang đi. Thở dài một hơi, Hồng Hoang Thiên Đạo tự lấm bấm. Ngữ khí của nó, ấn chứa tràn đầy bất đắc dĩ. Có những người này ở đây, nó ngay cả đi ngủ đều không nỡ. Bất quá, đối với Diệp thần bọn người, nó nội tâm ngược lại là không có bất kỳ cái gì bài xích loại hình. Có, chỉ là kiên kỵ, kính sợ. Bởi vì, nếu như không phải Diệp thần, nó căn bản là không có cách trở thành Hồng Hoang Thiên Đạo. Chỉ đơn giản như vậy. Cũng một thời gian, Hồng Hoang nhiều chỗ đều có không gì sánh nối cường hoành tồn tại, như có điều suy nghĩ nhìn về phía một cái phương hướng. Cái này một cái phương hướng, chính là Diệp Đế Tiên Cung chỗ phương hướng. Đại đạo cảnh. Siêu việt đại đạo cảnh tồn tại. Ảo giác. Nhất định là ảo giác. Chẳng lẽ lại có mới đại đạo cảnh tu sĩ xuất hiện? Không có khả năng. Tấn thăng đại đạo cảnh, sợ là đột phá động tĩnh sẽ oanh động toàn bộ Hồng Hoang a. Cái hướng kia, không phải nhân tộc kia Tiếu Tử tiến lên phương hướng sao? Chẳng lẽ sau lưng của hãng có đại đạo cảnh tồn tại? Không nên a. Xem ra Hồng Hoang loạn thế thật tới. Vô số năm tháng trôi qua, Hồng Hoang đều không có cái mới đại đạo cảnh cao thủ sinh ra, nhưng bây giờ, lập tức liền nhiều hơn hai. Vị Thiên thần nhất tộc, Thương Sinh cũng là đầy mắt kinh nghĩ bất định nhìn về phía một cái phương hướng. Diệp Đế Tiên Cung tiến lên phương hướng. Chẳng lẽ, cái kia Diệp thần sau lưng, đứng đấy hai vị đại đạo cảnh tồn tại. Còn không là bình thường đại đạo cảnh. Ngay cả bản tọa đều không thể phát hiện đối phương đến cùng là ai. Nhíu nhíu mày, Thương Sinh tự lâm bấm. Giờ này khắc này, sắc mặt của hắn trở nên vô cùng khó coi. Nếu như mình suy đoán là đúng, vậy cái này cũng không phải cái gì chuyện tốt a. Hiện tại người nào không biết, Diệp Thần một bộ muốn cùng mấy đại định tiêm chúng tộc ăn thua đủ dáng vẻ. Vậy kế tiếp, tiểu tử này sẽ làm thế nào? Chapter 0974, chuẩn bị thành lập thế lực nhất thống Hồng Hoang. Nghĩ tới những thứ này, Thương Sinh liền có loại cảm giác da đầu tê dại. Đột nhiên, trong lòng của hắn bắt đầu có chút hối hận. Sớm biết như thế, lúc trước liền không nên để thiên thần nhất tộc thần tử bọn người phong ấn tu vi tiến về cửu thiên thập địa tìm kiếm những truyền thuyết kia bên trong đồ. Vật. Hiện tại tốt, không có cái gì đạt được, còn nhiều ra một cái bối cảnh thần bí kình địch. Ngẫm lại, Thương Sinh đều là vô cùng phiền muộn. Vì sao lại dạng này? Ghê tởm. Kim thủy bọn hắn đâu? Tìm được không có? Còn có tộc ta mấy vị thánh cảnh cao thủ hiện tại thế nào? Thở sâu thở ra một hơi, Thương Sinh mặt không thay đổi nhìn về phía trước mắt cách đó không xa một vị trung niên đại hán. Hồi lão tố. Kim thủy bọn hắn, đến bây giờ chúng ta vẫn là không có tìm tới bọn hắn ở nơi nào. Còn có chính là, tộc ta bốn vị thánh nhân, hiện tại bọn hắn hồn đăng đều là lúc sáng lúc tối. Đồng thời, bọn hắn thiên cơ đều bị che giấu. Không chút nghĩ ngợi, trung niên đại hán bật thốt lên. Nghe được trung niên đại hán, Thương Sinh sắc mặt trở nên vô cùng khó coi. Đồng thời, trong lòng của Hân cũng là tràn đầy bất đắc dĩ. Nguyên bản hẳn là chuẩn bị xuất thủ. Nhưng bây giờ, Hân đã bị thiên đạo cảnh cáo. Hân nhất định phải tiếp tục xuất thủ, hắn có lý do tin tưởng, thiên đạo tuyệt đối sẽ không khách khí. Bởi vì, thiên đạo cũng không phải không có xóa bỏ qua đại đạo cảnh tồn tại. Tiếp tục tìm. Còn có chính là, để thám tử tìm hiểu một chút tin tức. Nghĩ nghĩ, Thương Sinh khoát tay áo phân phó nói. Vâng, lão tốt. Nặng nề mà nhẹ gật đầu, trung niên đại hán lĩnh mệnh rời đi. Nhìn xem hắn rời đi bóng lưng, Thương Sinh không khỏi thở dài một hơi. Ghê tổn. Mãn nhỏ một câu, Thương Sinh trên mặt lộ ra âm trầm không chừng chỉ sắc. Biệt khuất, hắn hiện tại, có thể nói là vô cùng biệt khuất. Hết lần này tới lần khác, hắn thật đúng là không có biện pháp nào. Cùng thiên đạo đối nghịch. Ăn ngay nói thật, hắn nhưng không có nghĩ như vậy không ra. Cơ hồ cùng một thời gian, Kim Thủy ngay tại điên cuồng đuổi giết lấy thiên thần nhất tộc bốn vị thánh nhân. Ngươi liền không thể xuất thủ. Nghiêng đầu nhìn về phía bên cạnh người bù nhìn, Kim Thủy có chút ít oán niệm nói. Ta không thể bại lộ. Không phải, vậy liên chọn không dậy nối mấy đại chủng tộc đại chiến. Lắc đầu, người bù nhìn lạnh nhạt nói. Nghe được người bù nhìn, Kim Thủy không khỏi không phản bác được. Hừ lạnh một tiếng, hắn vẫn là khó chịu nhẹ gật đầu. Đừng bảo là hắn không thể cầm người bù nhìn thế nào, chính là có thể, hắn cũng sẽ không động đối phương. Đối phương thế nhưng là Diệp Thần người hầu. Bởi vì cái gọi là, đánh chó cũng phải nhìn chủ nhân không phải. Bình tĩnh. Bản tọa nói các ngươi Long tộc làm sao như thế táo bạo đâu. Dù sao thiên thần nhất tộc bốn tên kia đã bị trọng thương, muốn xử lý bọn hắn, cũng không được bao lâu thời gian. Giết bọn hắn, chúng ta lại tiến về kế tiếp chủng tộc chính là. Nhìn về phía Kim Thủy, người bù nhìn không phải an ủi địa an ủi. Nghe được người bù nhìn, Kim Thủy không khỏi lật lên bạch nhãn. Bình tĩnh. Hắn cũng nghĩ. Vấn đề là, Hân đã không bình tĩnh lại được. Hân đều truy ép tất bốn tên kia vài ngày thời gian. Hắn lo lắng, tiếp tục như vậy, sẽ chọc cho đến thiên thần nhất tộc cường giả xuất thủ. Đến lúc đó, chỉ sợ hắn liền xem như không chết cũng phải lột một tầng da. Người khác không biết, hắn còn có thế không biết sao. Thiên thần nhất tộc, thế nhưng là có nửa bước đại đạo cảnh thậm chí đại đạo cảnh tồn tại. Cái này cấp bậc vô thượng cường giả xuất thủ, muốn xử lý hắn quả thực là dễ như trở bàn tay. Điểm này, Kim Thị. Có thể khẳng định. Trong chớp mắt, lại là một ngày thời gian trôi qua, Diệp Thần thần thanh khí sáng địa từ trong cơ thể của mình tiểu thế giới đi ra. Tử Điệp, Nhược U hai người, lưu tại trong cơ thể của hắn bên trong tiểu thế giới. Diệp Thần, ngươi muốn tiết chế a? Nhìn về phía Diệp Thản, Đông Hoàng sâu kín nói. Cú. Lườm Đông Hoàng một chút, Diệp Thần cười mắng. Đúng rồi, ta muốn hỏi ngươi một chuyện. Lời nói xoay chuyển, Diệp Thần nhìn chăm chăm Đông Hoàng Mạch nói. Ừm. Chuyện gì? Nhìn về phía Diệp Thản, Đông Hoàng vẻ mặt nghĩ hoặc chỉ sắc. Theo lý thuyết, gia hỏa này các nữ nhân cũng hiểu rõ vô cùng hỏng hoang a. Hần có cái gì không thể hỏi các nàng sao? Đối với cái này, Đông Hoàng trong nội tâm không khỏi nối lên nói thầm. Có Đông Hoàng chung, ngươi có thể hiệu triệu nhiều ít bộ hạ cũ đến ngươi dưới trướng. Nghĩ nghĩ, Diệp Thần hỏi một câu. Bản đại gia cũng không phải rất rõ ràng. Dù sao, vô tận năm tháng trôi qua, những tên kia rất nhiều đã trở thành hồng hoang đình tiêm tồn tại. Bọn hẳn còn nguyện ý chịu làm kẻ dưới sao? Cái này thật đúng là một vấn đề. Thở dài một hơi, Đông Hoàng sắc mặt phức tạp nói. Trước đó, mình đi tìm những tên kia, rất nhiều người ngay cả gặp cũng không thấy chính mình. Cái này, chẳng lẽ còn không đủ để nói rõ vấn đề sao? Kỳ thật cái này rất bình thường. Hồng hoang liền không có vĩnh hãn thế lực. Một chút đỉnh tiêm chủng tộc, còn không phải. Đấu vô cùng nghiêm trọng. Liền càng thêm không cần nói, từ khác biệt chủng tộc cường giả tạo thành thế lực. Một bên, Ác Tru bất thình lình nói. Nghe được Ác Tru, Đông Hoàng trầm mặt. Diệp Thần, thì là như có điều suy nghĩ nhẹ gật đầu. Đúng rồi, ngươi hỏi cái này làm gì? Một hồi thật lâu mà quá khứ, Đông Hoàng nhịn không được hỏi một câu nói. Ta chuẩn bị thành lập thể lực. Sau đó, nhất thống hồng hoang. Cho nên, ta đây không phải hỏi một chút ngươi, nhìn xem có thế hay không tận khả năng lớn mạnh một chút thực lực của chúng ta. Nhún vai, Diệp Thần hời hợt hồi đáp. Nhược U, Tử Điệp cường đại như vậy, các nàng xuất thủ, toàn bộ hồng hoang đều có thể bị các nàng quét ngang a. Có căn phải như thế đại phí khổ tâm sao? Nhếch miệng, Đông Hoàng lơ đễnh nói. Dạng này đúng là có thế. Vấn đề là, đây không phải mang ý nghĩa để rất nhiều người ngồi mát ăn bát vàng. Kế từ đó, ngươi có thể bảo chứng bọn hắn trung thành vấn đề. Dù vậy nhất thống hồng hoang, lại có thể duy trì đại nhất thống bao lâu? Đây cũng không phải là ta muốn kết quả. Ta cần, là có thể kề vai chiến đấu đông bạn. Uống một ngụm rượu, Diệp Thần chậm ung dung nói. Nghe được Diệp Thần, Đông Hoàng không khỏi không phản bác được. Chăm chú ngẫm lại, hắn cũng cảm thấy Diệp Thần nói có lý. Kiếp trước, bình thường Cố Tiên Đình, không phải liền là có như thế tệ nạn sao? Rất nhiều yêu tộc, đều là di theo ngôi mát ấn bát vàng. Chính là bởi vì như thế, bọn hãng đối với mình mới không có nhiều ít lòng cảm mến. Vu yêu đại chiến thời điểm, có bao nhiêu chủng tộc lựa chọn phản bội? Lại có bao nhiêu chủng tộc, lựa chọn lùi bước? Ta cũng cảm thấy chủ nhân nói có lý. Một bên, Ác Tru tán đồng nhẹ gật đầu. Chờ một chút. Ý của ngươi là, ngươi có thể đem Đông Hoàng chung giải phong ra rồi. Một hồi thật lâu mà quá khứ, Đông Hoàng mới hậu trì ác địa phản ứng lại. Không tệ. Cười cười, Diệp Thần nhẹ gật đầu. Đạt được Diệp Thần trả lời khẳng định, Đông Hoàng một mặt phấn chấn chí sắc. Chủ nhân, chúng ta Huyền Vũ nhất tộc cũng muốn gia nhập ngươi dưới trướng. Đúng lúc này, Đông Hoàng trên bờ vai Tiểu Hắc đầy mắt cuồng nhiệt nói. Chapter 0975, Đại quân áp cảnh. Ngươi có thể thay Huyền Vũ nhất tộc làm chủ. Nhìn Tiểu Hắc một chút, Diệp Thần thâm biểu hoài nghi hỏi một câu. Đương nhiên. Ta đã là Huyền Vũ nhất tộc chuẩn thần tử. Nặng nề mà nhẹ gật đầu, Tiểu Hắc đắc ý nói. Cái gì gọi là chuẩn thần tử? Thần tử liền thần tử. Không phải thần tử cũng không phải là thần tử. Nhìn về phía Tiểu Hắc, Diệp Thần đủ số đầu hắc tuyến. Chính là Huyền Vũ nhất tộc cao tầng bên trong đại đa số người đồng ý, chỉ có số ít người phản đối. Hiện tại, chỉ có thể Huyền Vũ nhất tộc lão tổ làm quyết định. Hãng còn đang bế quan, sau đó không lâu hãng liền sẽ phá quan mà ra. Đến lúc đó, hết thảy tự nhiên sẽ thấy rõ ràng. Cười xấu hổ cười, Tiểu Hắc giải thích nói. Nghe được Tiểu Hắc, vô luận là Diệp Thần, vẫn là Đông Hoàng, hoặc là Ác Tru đều là một trận im lặng. Cái này, coi như người là thần tử, cũng không thể thay các ngươi nhất tộc làm ra trọng đại như thể quyết định đi. Đang đánh chợp mắt Hùng Đại, mở to mắt sâu kín nói một câu nói. Ai nói không thế? Lão tử giống loại kia ăn nói lung tung người sao? Trừng Hùng Đại một chút, Tiểu Hắc tức giận nói. Vậy cũng chỉ có chính ngươi biết. Nhếch miệng, Hùng Đại lơ đễnh nói. Ngươi. Nghe được Hùng Đại, Tiếu Hắc gọi là một cái khí a. Hết lần này tới lần khác, nó thật đúng là không biết chứng minh như thế nào mình nói không giả. Ngâm lại, nó trong nội tâm đều là vô cùng phiền muộn. Rất nhanh, mấy người liền dời đi chủ đề. Dù sao, xoắn suýt Tiểu Hắc, căn bản không có ý nghĩa gì. Nó có thể làm chủ hay không, đến lúc đó chẳng phải sẽ biết. Diệp Thần, thành lập thể lực. Đến lúc đó, ngươi dự định tướng lĩnh địa phóng tới chỗ nào? Nhìn về phía Diệp Thần, Đông Hoàng nhịn không được hỏi. Đến lúc đó rồi nói sao? Cười cười, Diệp Thần đáp phi sở vấn nói. Ta bây giờ đã sắp đột phá. Sau khi đột phá, lại nghiên cứu những này cũng không muộn. Sau đó, Diệp Thần lại tiếp tục nói. Ngạch. Ngấn người, Đông Hoàng như có điều suy nghĩ nhẹ gật đầu. Trên thực tế, nội tâm của hắn lại là tuyệt không bình tĩnh. Diệp Thần gia hỏa này, lại còn nói đột phá đã đột phá. Thật đúng là để cho người ta hâm mộ a. Hắn có lý do tin tưởng, chỉ cần Diệp Thần một khi thành thánh, tuyệt đối có thể có được quét ngang thánh cảnh tu sĩ thực lực. Đồng thời, có được siêu việt thánh cảnh chiến lực cũng không phải không có khả năng. Dù sao, Diệp Thần chiến lực luôn luôn không thể theo lẽ thường đối đãi. Đây là sự thật. Thiên thần nhất tộc lãnh địa chỗ sâu, Thương Vô Cực trong cung điện. Nghe thủ hạ báo cáo, sắc mặt hẳn có thể nói là phi thường đặc sắc. Tỉnh Không Đạo Quân một đoàn người, vậy mà hướng bọn hắn nhất tộc toàn lực đi tới. Mấy tên khốn kiếp này, rõ ràng là muốn lập lại chiêu cũ a. Thật sự coi chính mình nhất tộc là xà tộc dễ khi dễ như vậy. Ghê tởm. Tộc trưởng đại nhân, thuộc hạ cảm thấy, cái này chỉ sợ là hải tộc tứ. Ngươi nói, hải tộc sẽ hay không ra tay với chúng ta. Nhìn về phía Thương Vô Cực, trung niên đại hán lo lắng nói. Nói đến hải tộc thời điểm, hăng đầy mắt vẻ kiên dè. Bây giờ, người nào không biết, Tỉnh Không Đạo Quân bọn hắn chính là bị hải tộc bức bách tiến công xà tộc. Hải tộc, đoán chừng cùng Diệp Thần có phi thường thân mật quan hệ a. Nghe được trung niên đại hán, Thương Vô Cực sắc mặt không khỏi hơi đối. Trên thực tế, hắn lo lắng cũng là điểm này. Nhất làm cho đầu hắn đau chính là, bọn hắn nhất tộc lão tổ Thương Sinh, rõ ràng không có ý xuất thủ. Thương Sinh, thế nhưng là bọn hắn nhất tộc trưởng lớn nhất. Hiện tại tốt, ngay tại buổi trưa, lão nhân gia ông ta thể mà lựa chọn bế quan. Còn căng đặng nhóm người mình, không nên quấy rầy hắn. Yên lặng theo dõi kỳ biến đi. Thở dài một hơi, Thương Vô Cực sắc mặt phức tạp nói. Rõ. Nghe được Thương Vô Cực, trung niên đại hán không khỏi nhẹ gật đầu. Đồng thời, hắn nghĩ tới trước đây không lâu Thương Sinh thái độ. Đột nhiên, hắn không khỏi đang suy nghĩ. Chính mình có phải hay không hẳn là lưu một con đường lùi đâu? Lão Tố là như thế. Tộc trưởng Dại Nhân cũng là như thế. Hắn chỉ là thiên thần nhất tộc người đứng thứ hai mà thôi, hoàn toàn không cần thiết quá mức liều mạng. Rất nhanh, trung niên đại hán liền cáo từ rời đi. Lão Tổ nói quả nhiên không sai. Hôn đảng này, không quá đáng tin cậy a. Nhìn chăm chằm trung niên đại hán bóng lưng rời đi, Thương Vô Cực tự lấm bấm. Một ngày này, một việc, tại Hồng Hoang đưa tới banh động không nhỏ. Hồng Hoang hải vực, thế mà các nơi bay ra từng bầy đỉnh tiêm hải tộc cường giả. Bọn hắn, chính hướng mấy cái phương hướng không nhanh không chậm di về phía trước. Mấy cái phương hướng, theo thứ tự là Man tộc, Thiên Thần Nhất tộc, Bộ tộc Kim Ỏ, Long tộc. Đối với cái này, vô số tu sĩ nghị luận âm. Các ngươi nói, hải tộc sẽ không phải là tiến đánh mấy đại đỉnh tiêm chủng tộc a. T. Bọn hắn tại sao phải làm như vậy? Xem ra, nghe đồn là thật. Hải tộc cùng Diệp Thần ở giữa, chỉ sợ quan hệ không ít a. Ta cũng dạng này cảm thấy. Không phải, trên thế giới nào có trùng hợp nhiều như vậy. Hải tộc xuất thủ, sợ là mấy đại chủng tộc liên thủ đều không có sức chống cự a. Đúng vậy a. Hải tộc thực lực, thế nhưng là luôn luôn phi thường cường đại. Cũng không biết, mấy đại đinh tiêm thế lực, hiện tại có phản ứng gì đâu. Tiên thực tế, hiện tại võ luận là thiên thần nhất tộc, vẫn là cái khác mấy đại đỉnh tiêm chủng tộc, bọn hần đều có chút không bình tĩnh. Hải tộc, thế mà đại quân áp cảnh. Ngẫm lại, bọn hắn đều có loại cảm giác da đầu tê dại. Đồng thời, trong bọn họ tâm kia là tràn đầy bất đắc dĩ. bởi vì bọn Hần căn bản không phải là đối thủ của hải tộc. Cho dù mấy đại chủng tộc liên thủ, cũng không thế nào là đối thủ của đối phương. Đương Diệp Thần bọn hắn biết việc này thời điểm, đã là ngày hôm sau. Ngoạ tào, thế này thì quá mức rồi. Trước tiên, Đông Hoàng liền không nhịn được bạo thô lên tiếng. Lập tức, hắn nhìn về phía Diệp Thần ánh mắt, có thể nói là vô cùng đặc sắc. Không cần nghĩ, Đông Hoàng trong nội tâm đều phi thường rõ ràng, đây tuyệt đối là bởi vì Diệp Thần. Có thế hiệu lệnh hải tộc, ngoại trừ Diệp Thần nữ nhân nhược u bên ngoài, còn có thể là ai? Nàng làm như vậy, còn không phải bởi vì Diệp Thần. Đồng dạng, Ác Chu, Tiểu Hắc cũng là vô cùng không bình tĩnh. Hải tộc đại quân quá cảnh, muốn tiến đánh mấy đại đỉnh tiêm chúng tộc. Cái này, tuyệt đối là xưa nay chưa từng có sự tình. Phải bị. Từ khi viên cổ thời đại bắt đầu, hải tộc cũng rất ít chủ động bốc lên cờ hiến tranh. Bọn hắn, cơ bản đều là đợi tại hồng hoang trong vùng biến. Đồng thời, hải tộc pháp tắc sinh tồn, luôn luôn đều là vô cùng minh xác. Đó chính là, không gây chuyện, không sợ phiền phức. Chủ nhân. Chủ mẫu đây là chuẩn bị diệt đi mấy đại định tiêm chúng tộc sao? Nhìn về phía Diệp Thần, Tiểu Hắc nhịn không được hỏi. Nghe được Tiểu Hắc, Ác Chu, Đông Hoàng nhịn không được tò mò nhìn về phía Diệp Thần. Ta không phải đã nói rồi sao? Ta chuẩn bị nhất thống hồng hoang. Bọn hẳn, chỉ là vì nhất thống hồng hoang làm chuẩn bị mà thôi. Nhếch miệng cười cười, Diệp Thần hời hợt nói. Nghe được Diệp Thần những lời này, Đông Hoàng bọn hắn không khỏi một trận im lặng. Cái này. Há to miệng, bọn hắn đều có chút không biết nên nói cái gì cho phải. Chapter 0976, mấy đại chủng tộc không có sức phản kháng. Bọn hắn tới gần mấy đại chủng tộc, liền sẽ nguyên địa đóng quân. Gặp Đông Hoàng bọn hắn không nói, Diệp Thần lại tiếp tục nói. Nghe được Diệp Thần, Đông Hoàng bọn hắn cũng bắt đầu thay mấy đại đinh tiêm chủng tộc mặc niệm. Lờ mờ như vậy, còn không bằng trực tiếp tiến công bọn hắn đâu. Trú đóng ở bọn hắn lãnh địa phụ cận. Nói trắng ra là, không phải liền là chuẩn bị tùy thời động thủ sao? Vậy ngươi đế kim thủy bốc lên mấy đại đỉnh tiêm chủng tộc đại chiến, không phải bạch mang. Nhìn về phía Diệp Thần, Đông Hoàng nhịn không được hỏi. Làm sao lại toi công bận rộn đâu? Ngươi đoán, đứng trước hải tộc áp lực, bọn hắn có cần hay không một cái phát tiết mục tiêu? Lắc đầu, Diệp Thần lạnh nhạt nói. Giật mình, Đông Hoàng không khỏi không phản bác được. May mà chúng ta Huyền Vũ nhất tộc không có trêu chọc chủ nhân. Đông Hoàng trên bờ vai, Tiếu Hắc kia là âm thầm may mắn không thôi. Một bên, Ác Chu nội tâm cũng là rất tán thành gật gật đầu. Tiêu chọc chủ nhân. Kia, đơn giản chính là tự chuốc nhục nhã a. Ác trụ trong nội tâm, âm thầm thầm nói. Trên trời cao, hư không bên trong. Giờ này khắc này, Hồng Hoang Thiên Đạo có thể nói là vô cùng im lặng. Nó nằm mơ cũng không nghĩ tới, nhược u thế mà lại tới này một tay. Nàng đây là muốn làm gì? Trực tiếp diệt đi mấy đại đình tiêm chủng tộc sao? Ngẫm lại, nó trong nội tâm đều là vỏ cùng buồn bực. Nhất làm cho nó cảm thấy buồn bực là, nó còn không dám đến hỏi đối phương. Liên cản thêm không cần nói, làm cho đối phương thu tay lại. Nhược u, nó nhưng không thể trêu vào. Hy vọng bọn họ sớm một chút rời đi hồng hoang đi. Hô một hơi, Hồng Hoang Thiên Đạo có chút bất đắc dĩ có chút mong đợi nói. Đối với Diệp Thần bọn hắn, nó thật đúng là không có biện pháp nào. Tí như nói hiện tại. Nếu như hải tộc nữ hoàng là người khác, nó đã sớm cảnh cáo đối phương. Hết lần này tới lần khác, đối phương là Diệp Thần nữ nhân. Nó cũng rất tuyệt vọng a. Hùng đại trong mồm, trong thủy tình cầu. Nghe được Diệp Thần bọn hắn nói chuyện phiếm nội dung, Sa Tịnh một mặt vẻ chờ mong. Diệp công tử đây là muốn nhất thống hồng hoang sao? Chỉ căn hãng thành công, kia Sa yêu nhất tộc địa vị, chẳng lẽ có thế nước lên thì thuyền lên? Ngắm lại, nó trong nội tâm đều là vô cùng kích động. Nhất là, Nhược U, Tử Điệp xuất hiện, để hắn cảm thấy vô cùng kinh hãi đồng thời, cũng nhìn thấy hy vọng. Hai người bọn họ, lại là đại đạo cảnh vô thượng tồn tại. Diệp công tử thật đúng là lợi hại a. Diệp công tử nữ nhân, vậy mà như thế cường đại. Chật chật chật. Sa Thiên, hảo hảo động viên một chút chúng ta nhất tộc đinh tiêm chiến lực. Chỉ cần Diệp công tử có cần, chúng ta lập tức cùng hắn chinh chiến tứ phương. Nhìn về phía trước mắt Sa Thiên, Sa Tịnh một mặt phấn chấn nói. Vâng, lão tối. Nghe được Sa Tịnh, Sa Thiên nặng nề mà nhẹ gật đầu. Chỉ là... Sau đó, Sa Thiên lại muốn nói lại thôi nhìn về phía Sa Tịnh. Nừng. Chỉ là cái gì? Nghi hoặc nhìn về phía Sa Thiên, Sa Tịnh hỏi. Lấy Diệp công tử thủ hạ thực lực tổng hợp đến xem, lại thêm một cái hải tộc, chúng ta nhất tộc, có phải hay không quá mức không có tồn tại cảm một điểm? Vô luận là thực lực tổng hợp, vẫn là cái khác, chúng ta cũng không bằng bọn hãn. Lô dự một lát, Sa Thiên cẩn thận từng ly từng tí nói. Nghe được Sa Thiên, Sa Tịnh lập tức trầm mặt. Hãn hiểu được, Sa Thiên chỉ là ăn ngay nói thật thôi. Vậy ngươi có gì tốt đề nghị? Lấy lại tỉnh thần về sau, Sa Tịnh nhíu mày hỏi một câu nói. Ta cũng không biết. Lắc đầu, Sa Thiên cười khổ nói. Nghe được Sa Thiên, Sa Tịnh không khỏi tức giận trừng mắt liếc hắn một cái. Liếc nhau một cái, hai người không tự giác rơi vào trong trầm tư. Một bên khác, khoảng cách thiên thần nhất tộc càng ngày càng gần Tình Không Đạo Quân bọn người. Lúc này, bọn hắn kia là cảm thấy vỡ cùng kinh hì. Hải tộc đại quân đã tiếp cận rồi. Cho nên, hải tộc là dự định tự mình xuất thủ đối phó mấy đại đinh tiêm chủng tộc sao? Kế từ đó, chẳng phải là mang ý nghĩa, bọn hắn không nhỏ tỷ lệ có thể sống sót. Hải tộc xuất thủ, bọn hần không cho rằng thiên thần nhất tộc có thể đối phó được. Thủ lĩnh, nếu không, chúng ta chậm một chút đến thiên thần nhất tộc. Kế từ đó, chờ hải tộc đồng loạt ra tay, chúng ta hẳn là liền sẽ an toàn không ít. Nhìn về phía Tỉnh Không Đạo Quân, bên cạnh hắn một cái râu quai nón đại hán đề nghị. Ngươi cảm thấy, làm như vậy di đến thông sao? Hải tộc nữ hoàng, cũng sẽ không cho chúng ta cơ hội này. Trừng râu quai nón đại hán một chút, Tình Không Đạo Quân tức giận nói. Bất quá, chúng ta ngược lại là trước tiên có thể cùng thiên thân nhất tộc quân nhau một hai. Sau đó, Tình Không Đạo Quân lại nói một câu nói. Nghe được Tình Không Đạo Quân, người ở chỗ này đều là một trận trầm mặc. Sắc mặt của bọn hắn cũng có chút khó coi. Nguyên bản có chút vui sướng bọn hắn, hiện tại là triệt để không có tính khí. Ngay tại điên cuồng đuổi giết thiên thần nhất tộc bốn vị thánh nhân kim thủy, biết được hải Lộc đại quân áp cảnh việc này. Sắc mặt của hắn cũng biến thành phi thường đặc sắc. Trong lòng của hắn đã không nhịn được bắt đầu vì Long tộc lo lắng. Làm Long tộc đỉnh tiêm tồn tại một trong lòng của hắn phi thường rõ ràng. Long tộc tình nguyện cùng mấy đại đỉnh tiêm chúng tộc khai chiến, cũng không nguyện ý cùng hải tộc cùng chết. Bởi vì, hải tộc thực sự quá cường đại. Cường đại đến làm cho người hít thở không thông tình trạng. Kim Thủy, xem ra các ngươi Long tộc phải xong đời. Nhìn về phía Kim Thủy, người bù nhìn biểu lộ cảm xúc nói. Các người liền không nên trêu chọc chủ nhân. Ngay sau đó, nó lại nói một câu nói. Cú. Trừng người bù nhìn một chút, Kim Thủy tức giận nói. Dừng a. Nhếch miệng, người bù nhìn cũng không cùng Kim Thủy so đo ý tứ. Bây giờ, nó trong nội tâm có thể nói là vô cùng hưng phấn. Đồng thời, cũng lâm vào hạnh phúc phiền não bên trong. Hải tộc cùng mấy đại đỉnh tiêm chủng tộc khai chiến, đến lúc đó mình hằng là tiến về cái nào chủng tộc đâu. Đối với cái này, nó có loại phân thân thiếu phương pháp cảm giác. Thi thể, vong hồn quá nhiều, cũng là một loại phiền não a. Ôm. Thiên thần nhất tộc chỗ sâu, càng nghĩ, Thương Vô Cực vẫn là quyết định đi tới Thương Sinh trước cung điện. Hải tộc đại quân áp cảnh, để hắn cảm nhận được áp lực trước đó chưa từng có. Cho nên, hắn cần xin phép một chút mình lão tổ. Cho dù hắn biết, Thương Sinh không có khả năng xuất thủ. Hải tộc. Nghe được Thương Vô Cực, Thương Sinh sắc mặt trở nên phi thường khó coi. Cho nên, Diệp Thần thật sự là cùng hải tộc quan hệ không ít. Sau đó, hắn lại hỏi một câu nói. Ta cũng không biết. Lắc đầu, Thương Vô Cực mặt cười khổ. Lão Tố, chúng ta bây giờ làm sao bây? Ngay sau đó, hắn lại hỏi một câu nói. Chuẩn bị phong tỏa lãnh địa, mở ra phòng ngự trận pháp đi. Thở dài một hơi, Thương Sinh sâu kín nói. Thế nhưng là, dạng này hữu dụng không? Nhíu nhíu mày, Thương Vô Cực hỏi một câu nói. Nếu như hải tộc thật muốn tiến công bọn hắn, sợ là phòng ngự trận pháp ngăn không được hải tộc bộ pháp a. Điểm ấy, Thương Vô Cực có thể khẳng định. Không phải đâu. Người có gì tốt biện pháp sao? Rừng Thương Vô Cực một chút, Thương Sinh tức giận hỏi. Ép. Lập tức, Thương Vô Cực ngậm miệng. Hân thật đúng là không có cái gì biện pháp tốt. Không phải, Hân Liên sẽ không đến xin chỉ thị Thương Sinh làm sao bây giờ. Chapter 0977, để khai thiên phủ quay về đỉnh phong, thôn phệ phân bảo nhai. Đối mặt hải tộc, thiên thần nhất tộc căn bản là không hề có lực hoàn thủ chỉ lực a. Nhất là, lão tổ còn nói rõ không thể ra tay. Nếu không, chúng ta cùng Diệp Thần đàm phán. Hết thảy vấn đề căn nguyên, đều trên người Diệp Thần, không phải sao? Thần chờ một lát, Thương Võ Cực cẩn thận từng ly từng tí nói. Đàm phán. Nhíu nhíu mày, Thương Sinh rơi vào trong trầm tư. Thắng thần giảng, hắn không nguyện ý, cũng không cam chịu tâm giống như này cúi đầu. Nhất là, hắn cao ngạo không cho phép hắn cúi đầu. Hắn nhưng là đại đạo cảnh vô thượng tồn tại. Diệp Thần một cái nho nhỏ công đức cảnh sâu kiến đáng là gì? Tiểu tử này, lợi hại chỉ là người sau lưng mà thôi. Chỉ thế thôi. Ta suy tính một chút. Một hồi thật lâu mà quá khứ, Thương Sinh nói mà không có biểu cảm gì nói. Trong lòng của hãn cũng là vô cùng phiền muộn. Hải tộc. Vì cái gì Diệp Thần đứng phía sau, hết lần này tới lần khác là hải tộc dâu. Dù là tùy ý đối một chủng tộc, chính mình cũng không có đau đầu như vậy. Còn có là được. Lúc này, hắn không tự giác nghĩ đến Hồng Hoang Thiên Đạo cảnh cáo. Rõ. Nhẹ gật đầu, Thương Vô Cực liền cáo lui. Một bên khác, Diệp Thần trên mặt lộ ra bê, kiểu trình cố quái. Bởi vì hắn phát hiện, cảnh giới của mình tự hồ sắp áp chế không nối. Cũng chính là mang ý nghĩa, mình sẽ phải vượt qua mấy cảnh giới thành thánh. Trước tiên, Diệp Thần liền cùng trong cơ thể mình tiểu thế giới chúng nữ nhân của mình nói một lần việc này. Đã như vậy, kia Diệp Thần ca ca ngươi chuẩn bị cẩn thận một cái đi. Trước tiên, Diệp Thần trong đầu vang lên tiểu thất thanh âm. Làm sao chuẩn bị? Giật mình, Diệp Thần vô ý thức hỏi một câu nói. Bản vào ngươi công đức, ngươi đã có thể công đức thành thánh. Thiên phú thành thánh, ngươi cũng không có cái gì vấn đề. Lấy lực chứng đạo, thì cần muốn ngươi làm mặt khác một ít chuyện. Không chút nghĩ ngợi, tiếu thất bật thốt lên. Chuyện gì? Giật mình, Diệp Thần vô ý thức hỏi một câu nói. Để khai thiên phủ khôi phục đỉnh phong thời kỳ, còn có chính là thôn phệ trong cơ thể ngươi tiếu thế giới những cái kia tình thần chi quả, thế giới thụ trái cây. Không có bất kỳ cái gì chần chờ, tiểu thất hồi đáp. Khai thiên phủ. Tinh thần chi quả. Thế giới thụ trái cây. Những này có tất nhiên liên hệ sao? Nghe được tiểu thất, Diệp Thần không khỏi sững sốt một chút. Trên mặt hẳn, cũng lộ ra nghi ngờ biếu lộ. Ngươi nghe ta là được rồi. Nhất thời bán hội, ta cũng không biết làm sao giải thích với ngươi. Trầm mặc một lát, tiếu thất chậm chậm nói. Tốt. Giật mình, Diệp Thần nhẹ gật đầu. Rất nhanh, một thanh xám không lưu thu lưỡi búa liên xuất hiện ở Diệp Thần trong tay. Không hề nghi ngờ, đây chính là lúc trước hắn đạt được khai thiên phủ. Chỉ bất quá, khai thiên phủ nhưng không có bất kỳ năng lượng ba động. Rất hiển nhiên, nó đây là ở vào bị hao tốn nghiêm trọng trạng thái. Làm sao để nó khôi phục lại đỉnh phong thời kỳ đâu? Sờ lên cái cằm, Diệp Thần rơi vào trong trầm tư. Sau một khắc, Diệp Thần không tự giác nhìn về phía trong cơ thể mình tiếu thế giới phân bảo nhai. Đế khai thiên phủ thôn phệ phân bảo nhai những bảo bối kia không phải rồi. Cản nghĩ, Diệp Thần đã cảm thấy mình chủ ý này không tệ. Nừng. Nhìn thấy Diệp Thần trong tay khai thiên phủ, Đông Hoàng, Ác Chu không khỏi hai mặt nhìn nhau. Đông Hoàng trên bờ vai tiếu hắc, cũng là mở to hai mắt nhìn. Lúc này, trong lòng bọn hắn đều toát ra đông dạng suy nghĩ. Gia hỏa này đến cùng muốn làm gì? Diệp Thần ca ca thật đúng là quả quyết a. Thế giới thụ phía trên, tiểu thất gương mặt xinh đẹp nhất lên một vòng tiếu dung. Nàng đương nhiên minh bạch Diệp Thần muốn làm gì. Kỳ thật, nguyên bản nàng cũng là dự định đề nghị Diệp Thần làm như vậy. Chỉ bất quá, tiểu thất cuối cùng có chút do dự. Dù sao, phân bảo nhai phía trên thế nhưng là có không ít lợi hại bảo vật. Bây giờ đại chiến sắp đến, Diệp Thần cũng cân Vũ Trang thủ hạ không tệ. Chỉ là hiện tại nha, ngược lại tưởng tượng, nàng lại cảm thấy kỳ thật Phân Bảo Nhai cũng liền như thế. Có mình, Nhược U, Tử Điệp tại, lại thêm Diệp Thần ca ca đột phá. Băng vào mình bốn người, hoàn toàn liền có thế trưởng khống cục diện. Quét ngang Hồng Hoang tuyệt đối không thành vấn đề. Huống chỉ, không phải còn có hải tộc sao? Mặt khác, chắc Hần Sở Ấu vì cũng hắn là sắp trở lại gì. Muốn làm liền làm. Rất nhanh, Diệp Thần liền động thú. Hắn trực tiếp đưa trong tay khai thiên phú bổ về phía Phân Bảo Nhai. Nguyên bản phong ấn sắp giải trừ Phân Bảo Nhai, bao trùm phía trên nó phong ẩn trong nháy mắt trở nên phá thành mảnh nhỏ. Khai thiên phủ cũng nhanh chóng bay về phía những cái kia bảo vật. Một đạo kinh khủng thôn phệ chỉ lực bộc phát ra, từng kiện bảo vật trực tiếp bị khai thiên phủ nhanh chóng thôn phệ hết. Khí thế của nó cũng thăng tắc tăng vọt. Thấy cảnh này, Diệp Thần trên mặt kia là không cầm được tiếu dung. Quả nhiên, mình phương pháp kia có hiệu quả. Ha ha ha hai. Diệp Thần, ngươi rối cuộc muốn làm gì? Nhìn về phía Diệp Thần, Đông Hoàng nhịn không được hỏi một câu nói. Một bên, Ác Trụ, Tiếu Hát cũng là đầy mắt tò mò nhìn về phía Diệp Thần. Kỳ thật cũng không có cái gì. Ta chỉ là muốn để khai thiên phủ quay về đỉnh phong mà thôi. Nhún vai, Diệp Thần hời hợt hồi đáp. Để khai thiên phủ quay về đỉnh phong. Làm sao có thế? Đông Hoàng phản ứng đầu tiên, chính là không quá tin. Tưởng. Đồng dạng, Ác Tru, Tiếu Hắc cũng là đầy mắt vẻ không thể tin được. Khai thiên phủ thế nhưng là phi thường cường đại chí bảo. Để nó quay về đỉnh phong, nói nghe thì dễ. Dù sao, lúc trước bàn cổ khai thiên tích địa dùng chính là nó. Cho đến ngày nay, sợ là uy năng của nó đã không đủ đỉnh phong thời kỳ một phần ức a. Vì cái gì không có khả năng? Cười cười, Diệp Thần không trả lời mà hỏi lại nói. Chờ một chút. Ngươi sẽ không phải dự định để khai thiên phủ thôn vệ Phân Bảo Nhai bảo vật sao? Nghĩ đến một loại khả năng, Đông Hoàng không khỏi mở to hai mắt nhìn. Trong đầu của hắn, cũng toát ra ba chữ. Bại gia tứ. Mặc dù khai thiên phủ mạnh phi thường không tệ, nhưng là Phân Bảo Nhai phía trên đồ vật, cũng không yếu. Thậm chí, cùng khai thiên phủ cùng cấp bậc bảo vật cũng không phải không có. Cho nên, Diệp Thần đây không phải bại gia tử là cái gì? Có vấn đề sao? Nhún vai, Diệp Thần không trả lời mà hỏi lại nói. Nghe được Diệp Thần, vô luận là Đông Hoàng hay là Ác Tru, đều là một trận một trong. Cái này. Đột nhiên, bọn hắn đều có chút không biết nên nói cái gì cho phải. Mà. Tếu Hắc, đã là triệt để trong gió lộn xộn. Chủ nhân thế mà có được trong truyền thuyết Phân Bảo Nhai. Mấu chốt là, nghe hắn ý tứ, Phân Bảo Nhai phía trên còn có đại lượng bảo vật. T. Ngươi làm sao đột nhiên nhớ tới chữa trị khai thiên phủ? Nghĩ ngờ nhìn Diệp Thần một chút, Đông Hoàng nhịn không được hỏi một câu nói. Bởi vì, ta dự định thành thánh. Uống một ngụm rượu, Diệp Thần cũng không có giấu diễm ý tứ. Nghe được Diệp Thần, Đông Hoàng trong nháy mắt đoán được hắn mục đích. Lấy lực chứng đạo sao? Khân định là dùng khai thiên phủ lấy lực chứng đạo, lại thêm Diệp Thần công đức, thiên phú. Gia hỏa này, hoàn toàn có thế ba loại phương thức ba hợp một thành thánh. Đến lúc đó, không biết gia hỏa này đến cùng sẽ trở nên mạnh cỡ nào đâu. Hơi ngẫm lại, Đông Hoàng đều có loại cảm giác da đầu tê dại. Chapter 0978, buồn bực Hồng Hoang thiên đạo. Đang cùng Đông Hoàng nói chuyện trời đất đồng thời, Diệp Thần đột nhiên lấy ra một cái kim sắc chuông lớn. Cái này chuông bên trên, điêu khắc từng cái phù văn cổ xưa, đồ đẳng. Không hề nghĩ ngờ, đây chính là trong truyền thuyết Đông Hoàng Chung. Đông Hoàng Chung. Nhìn thấy trước người bảo vật, Đông Hoàng một mặt vẻ kích động. Cảm ơn ngươi, Diệp Thần. Bản đại gia cuối cùng có thể hiệu triệu đã từng mấy bộ. Đế Đông Hoàng Chung thu nhỏ phóng tới trên lòng bàn tay, Đông Hoàng yêu không tiếc tay đánh giá. Đồng thời, hắn không quên cảm kích nhìn Diệp Thần một chút. Ngươi xác định có Đông Hoàng Chung, bọn hắn liền sẽ nghe ngươi. Nhìn về phía Đông Hoàng, Diệp Thần cười như không cười hỏi. Lập tức, Đông Hoàng trầm mặt. Hắn cũng minh bạch, Diệp Thần lời này không phải là không có đạo lý. Trước đó mình tìm những tên kia biểu hiện, chẳng lẽ không đủ để nói rõ vấn đề sao? Nghĩ tới đây, Đông Hoàng sắc mặt không phải rất dễ nhìn. Võ luận như thế nào, bản đại gia vẫn là phải thử một chút. Không phải, bản đại gia không cam tâm. Thở sâu thở ra một hơi, Đông Hoàng nghiêm mặt nói. Ừm. Nhẹ gật đầu, Diệp Thân không nói thêm gì. Kia, bản đại gia cáo từ trước. Đến lúc đó. Thật sâu nhìn Diệp Thần một chút, Đồng Hồng nghiêm mặt nói. Đã Diệp Thân muốn nhất thống Hồng Hoang, bản đại gia cũng phải ra một phần lực mới được. Không phải, đến lúc đó liền có chút không nói được. Cũng không thể ngồi hưởng thành quả thắng lợi a. Cũng lúc đó, Đông Hoàng trong nội tâm âm thầm thầm nói. Tố. Đối với Đông Hoàng lựa chọn, Diệp Thần tuyệt không ngoài ý muốn. Dù sao, gia hỏa này cho tới nay không đều muốn hiệu Triệu Hân bộ hạ cũ sao. Có cái gì tốt đáng giá ngạc nhiên đây này? Vậy bản đại gia đi trước. Nói xong, Đông Hoàng khoát tay áo liền trong nháy mắt phi thân không thấy. Gia hỏa này. Nhìn thấy Đông Hoàng rời đi bóng lưng, Diệp Thần trên mặt không khỏi lộ ra một vòng tiểu dung. Chủ nhân, ngươi dự định chứng đạo thành thánh rồi. Đột nhiên, Ác Chu muốn nói lại thôi nhìn về phía Diệp Thần. Đúng a, ta không phải mới vừa nói sao? Thế nào? Giật mình, Diệp Thần nghi hoặc nhìn về phía Ác Chu. Ta là đang nghĩ, chủ nhân thành thánh thời điểm có thế hay không náo ra động tình quá lớn. Đến lúc đó, nếu như kinh động đến Hồng Hoang những cái kia nửa bước đại đạo cảnh vô thượng tồn tại, không biết bọn hắn có thể hay không có ý đồ xấu gì. Hai vị nữ chủ nhân mặc dù phi thường cường đại, nhưng là các nàng cũng dê, ít không được nhiều người như vậy a. Chần chờ một lát, Ác Chu lo lắng nói. Kỳ thật, hắn có dạng này lo lắng, cũng không phải không có nguyên nhân. Diệp Thần bây giờ tại Hồng Hoang thế nhưng là náo động lên không nhỏ động tình, danh khí cũng không là bình thường lớn. Mấu chốt là, hẳn thiên phú kinh khủng, đã không phải là bí mật gì. Chỉ cần có cơ hội, đoán chừng không ai hy vọng như thế nghịch thiên tồn tại cuộc khởi a. Ba loại phương thức đồng thời chứng đạo, có trời mới biết sẽ náo ra bao lớn động tĩnh. Những cái kia vô thượng tồn tại ngồi được vững sao? Không có việc gì. Đầu tiên, ta đột phá đại khái suất không có thiên kiếp xuất hiện. Tiếp theo, chính là dẫn tới cái gì kinh khủng thiên địa dị tượng, cũng không có gì lớn. Ai muốn ra tay với ta, ai hắn phải cơ hết không nghĩ ngờ. Lắc đầu cười khẽ, Diệp Thần một mặt tự tin. Hắn đối với mình nữ nhân, tràn đầy lòng tin. Huống chỉ, Hồng Hoang thiên đạo sẽ trơ mắt nhìn xem người khác đối với mình động thủ sao. Ha ha. Nghe được Diệp Thần, Ác Chu không khỏi hơi sững sờ. Lúc này, hắn không tự giác nghĩ đến một việc. Mình làm sao lại quên chủ nhân kiếp trước là người nào đâu. Thật sự là hồ đồ a. Hắn làm sao có thể xảy ra chuyện. Tại Diệp Thần hai người nói chuyện phiếm như thế mất một lúc, trong cơ thể hắn bên trong tiếu thế giới. Khai thiên phủ, đã phát sinh biến hóa nghiêng trời lệch đất. Mặc dù nó nhìn, vẫn là một thanh xám không lưu thu búa nhỏ, là như vậy không đáng chú ý. Nhưng là, lưỡi búa bốn phía, lại tản ra cực độ kinh khủng uy áp. Đồng thời, nó bốn phía uy áp trở nên càng ngày càng cường đại. Rất hiển nhiên, khai thiên phủ đang lấy cực kỳ kinh người tốc độ khôi phục. Làm đại giới, phân bảo nhai phía trên bảo vật cũng biến thành càng ngày càng ít. Phân tán tại phân bảo nhai các nơi bảo vật không bị khống chế bay về phía khai thiên phủ. Đều không ngoại lệ, đều là bị trong nháy mắt thôn phệ. Khai thiên phủ, thật đúng là lợi hại a. Thế giới thụ đỉnh, Nhược U biểu lộ cảm xúc nói. Rất bình thường. Lúc trước, bàn cố thế nhưng là dùng nó mở ra Hồng Hoang. Nhược U bên cạnh, Tử Điệp một mặt mỉm cười nói. Diệp Thần ca ca lần này chứng đạo thành thánh, nói không chính xác chiến lực có thể siêu việt đại đạo cảnh. Đứng tại hai vị mỹ nữ ở giữa Tiếu Thất, một mặt mỉm cười nói. Nghe được Tiểu Thất, hai vị mỹ nữ đều là tán đồng nhẹ gật đầu. Đối với mình nam nhân, các nàng là tràn đầy lòng tin. Các ngươi nói, tại chúng ta phu quân xuất thủ thời điểm, sẽ có hay không có người ra tay với hắn? Cười cười. Nhược U một mặt nghiền ngẫm nói. Nàng đối Diệp Thần xưng hô lại lần nữa phát sinh biến hóa, cũng không phải không có nguyên nhân. Bởi vì, nàng đã được đến Diệp Thần những nữ nhân khác nhóm tán thành, nhất là Tiểu Thất. Cái này, cũng là Tiểu Thất ý tứ. Ngoại trừ Tiểu Thất bên ngoài, các nàng về sau đều sẽ xưng hô như vậy Diệp Thần. Dùng tiểu thất tới nói chính là, không được bao lâu thời gian, chỉ sợ Diệp thần liền sẽ thức tỉnh trí nhớ kiếp trước. Động thủ. Ai động thủ, ai cờ hết. Cười lạnh một tiếng, Tử Điệp một mặt sát. Không cần chúng ta xuất thủ, đoán chừng Hồng Hoang Thiên Đạo liền sẽ không buông tha bọn hắn. Lại nói, đoán chừng trong khoảng thời gian này, Hồng Hoang Thiên Đạo cũng không ít cảnh cáo Hồng Hoang cường giả đỉnh cao a. Xà tộc kém chút bị diệt tộc, bọn hắn lão tố nhưng không có xuất thủ, cái này đủ để chứng minh rất nhiều vấn đề. Khe khẽ lắc đầu, tiểu thất như có điều suy nghĩ nói. Tiên trời cao, hư không bên trong. Nhìn thấy Diệp thần lấy ra khai thiên phủ, không bao lâu lại thu hồi di. Còn có nghe được bọn hắn nói chuyện phiếm nội dung, Hồng Hoang Thiên Đạo có chút không bình tĩnh. Gia hỏa này, dự định chứng đạo thành thánh rồi. Còn dự định lấy lực chứng đạo sao? Chờ chút. Chỉ sợ không chỉ có như thế đi. Nghĩ tới những thứ này, Hồng Hoang Thiên Đạo chính là một trận đau đầu. Nó trong nội tâm, cũng là tràn đầy oán niệm. Diệp thân bọn gia hỏa này, liền không thế sớm một chút rời di Hồng Hoang sao? Hồng Hoang mặc dù không nhỏ, nhưng là có thể dung không hạ bọn hắn những này đại Phật a. Bọn hắn đi tại họa hỗn độn không được sao? Hoặc là, di tai họa Hồng Môn. Nhất định phải lưu tại Hồng Hoang làm gì? Hồng Hoang Thiên Đạo nghĩ như thế nào, Diệp thần không biết. Lúc này, hẳn chính một không chuyến con ngươi mà nhìn chăm chăm vào trong cơ thể của mình tiếu thế giới. Nhìn chăm chăm phân bảo nhai phía trên khai thiên phủ. Khá lắm. Không nhìn còn khá, xem xét, Diệp thần bị giật mình kêu lên. Chỉ có thế nói, khai thiên phủ thực sự quá độc ác. Lúc này mới bao lâu thời gian. Phân bảo nhai bên trên các loại chí bảo, liền đã bị nó thôn phệ một cái 7-8 phần. Không chỉ có như thế. Nó thôn phệ tốc độ, còn trở nên càng lúc càng nhanh. Càng quan trọng hơn là, nó tự hồ không chỉ là thôn phệ các loại chí bảo đơn giản như vậy. Nó ngay cả phân bảo nhai cũng không buông tha. Nhìn đến đây, Diệp thần trong nội tâm không khỏi âm thầm líu lưỡi không thôi. Chapter 0979, bắt đầu chứng đạo, banh động Hồng Hoang. Trong chớp mắt, nhoáng một cái mấy ngày thời gian trôi qua. Tại khai thiên phủ điên cuồng thôn phệ phía dưới, không chỉ là phân bảo nhai phía trên bảo vật. Ngay cả phân bảo nhai tự thân, cũng bị thôn phệ không còn. Khai thiên phủ, cũng biến thành cường đại trước nay chưa từng có. Sau một khắc, khai thiên phủ trực tiếp xuất hiện tại Diệp thần trên tay. Lợi hại. Nhìn xem trong tay khai thiên phủ, Diệp thần một mặt sợ hãi thán phục chỉ sắc. Chỉ gặp khai thiên phủ bốn phía, xuất hiện vô số líp nha líp nhít vết nứt không gian loạn lưu. Ngoài ra, bốn phía tốc độ thời gian trôi qua, thế mà cũng biến thành vô cùng hỗn loạn. Đây chính là trạng thái đỉnh phong khai thiên phủ sao? Thật mạnh. Cách đó không xa, Ác Chu một mặt vẻ kinh hãi. Tại khai thiên phủ phía trên, hắn cảm nhận được trí mạng nguy hiểm. Trực giác nói cho hắn biết, cái này khai thiên phủ tùy ý một búa, cũng có thể làm cho hắn thần hồn câu diệt. Xác thực. Ác Chu trên bờ vai, Tiểu Hắc tán đồng nhẹ gật đầu. Trong con ngươi của nó, viết đầy kiên kỵ. Tiếp xuống, ta muốn bắt đầu chứng đạo. Các ngươi ở chỗ này chờ ta. Thở sâu thở ra một hơi, lấy lại tỉnh thần về sau, Diệp thần một mặt mỉm cười nói. Vâng, chủ nhân. Nghe được Diệp thần, Ác Chu, Tiếu Hắc không hẹn mà cùng nhẹ gật đầu. Sau đó, Ác Chu đem Diệp Đế Tiên Cung đứng tại phụ cận dãy núi chỗ sâu. Nhìn thoáng qua đang tu luyện đám người, hắn trực tiếp bày ra từng cái trận pháp. Thỏa mãn nhẹ gật đầu, Diệp thần thân ảnh trong nháy mắt từ Diệp Đế Tiên Cung phía trên biến mất không thấy. Khi hắn xuất hiện lần nữa thời điểm, hắn đã đi tới trên trời cao. Không có bất kỳ cái gì chần chờ, Diệp thần trực tiếp không còn áp chế tu vi của mình. Cùng lúc đó, hắn cũng vung tay lên, nhanh chóng thôn phệ lấy trong cơ thể mình tiểu thế giới tình thần chi quả, thế giới thụ trái cây. Trong chốc lát, Diệp thần khí thế liền lấy cực kỳ tốc độ khủng cơ ít tăng vọt. Diệp thần bốn phía, cũng xuất hiện vô biên vô tận thiên địa dị tượng. Núi thây biến máu. Khắp thiên thần Phật. Các loại pháp tướng, hung thú cái bóng. Còn có chính là, các loại màu tím hoa sen. Tiên âm cũng lặng yên vang vọng chân trời. Trừ cái đó ra, trên cùng, còn ra hiện hai con vượt ngang chân trời to lớn đôi mắt, một con huyết sắc, một con tử sắc. không hổ là chủ nhân. Đột phá thánh cảnh, thế mà náo ra động tĩnh lớn như vậy. Ngẩng đầu nhìn vẻ phía Thương Khung, nhìn vẻ phía Diệp Thần, Ác Tru một mặt sợ hãi thán phục chỉ sắc. Ác Tru sở dĩ có thế như vậy nói, cũng không phải không có nguyên nhân. Lúc này mới bao lâu thời gian? Bất quá mấy hơi thở công phu mà thôi, Diệp Thần đột phá dẫn tới thiên địa dị tượng, đã kéo dài phương viên mấy ức dặm chỉ địa. Đồng thời, còn lấy càng lúc càng nhanh tốc độ hướng bốn phương tám hướng khuếch tán. Mấu chốt là, hắn thiên địa dị tượng, thế mà đều mang theo kinh khủng uy áp. Trước đó, ai đột phá thánh cảnh có thể làm được loại trình độ này? Ác Tru tiền bối, làm sao chủ nhân đột phá chưa thiên kiếp xuất hiện? Ác Tru trên bờ vai, Tiểu Hắc khó hiểu mà hỏi thăm. Bởi vì Hồng Hoang Thiên Đạo không dám bổ hắn. Không chút nghĩ ngợi, Ác Tru bật thốt lên. Vì cái gì? Nghe được Ác Tru, Tiếu Hờ Cờ không khỏi hơi sững sờ. Về sau người sẽ biết. Khe khẽ lắc đầu, Ác Tru cười cười, không có trả lời Tiểu Hờ Cờ ý tứ. Ánh mắt của hãn nhìn chăm chập giữa không trung Diệp Thần. Ác Tru minh bạch, cái này bất quá chỉ là vừa mới bắt đầu mà thôi. Có trời mới biết, tiếp xuống, chủ nhân sẽ náo ra bao lớn động tĩnh. Ngẫm lại, trong lòng của hắn đều là vô cùng chờ mong, còn có hiếu kỳ. Ngay tại chú ý Diệp Thần Hồng Hoang Thiên Đạo, kia là một trận im lặng. Tiểu tử này, muốn hay không như thế nghịch thiên? Thở dài một hơi, Hồng Hoang Thiên Đạo ngữ khí kia là vô cùng phức tạp. Nó trong nội tâm, cũng là vô cùng im lặng. Người đột phá đã đột phá gì? Nhất định phải náo ra động tĩnh lớn như vậy. Đây không phải thành tâm khó xử ta sao? Phải. Giờ này khắc này, Hồng Hoang Thiên Đạo cảm thấy vô cùng khó xử. Bởi vì, nó hạ xuống thiên kiếp cũng không phải, không hạ xuống thiên kiếp cũng không phải. Cái này, thực sự quá hố người. Cùng một thời gian, phương viên mấy chục tỷ dặm chỉ địa, võ số tu sĩ đều ngấn đầu nhìn về phía chân trời. Vô số người, đều là nghị luận MT. Ngoạ tào. Chẳng lẽ, có người đột phá đến đại đạo cảnh sao? Thế mà náo ra động tĩnh lớn như vậy. Đúng vậy a. Phương viên mấy chục tỷ dặm chỉ địa, rõ ràng đều là thiên địa dị tượng. Đồng thời, các loại thiên địa dị tượng còn tại hướng bốn phương tám hướng lan trần. Thật kỳ quái. Tại sao không có thiên kiếp rơi xuống? Đây rốt cuộc là ai tại đột phá? Còn tốt không có thiên kiếp rơi xuống, không phải, chúng ta liền chạy trốn cơ hội đều không có liền bị cơ hôn vùi đi. Quá mạnh. Thật sự là hâm mộ a. Ta có hắn một nửa cường đại liền tốt. Thật không biết, đột phá đến cùng là ai. Tự nhiên như thế nghịch thiên. Cùng một thời gian, vô số cường giả cũng bị Diệp Thần đột phá động tĩnh hấp dẫn lấy. Phụ cận, vô số thánh nhân trở lên thực lực tỏn tại, đều nhìn về Diệp Thần chỗ phương hướng. Không nhìn còn khá, xem xét bọn hắn mộng. Những người này sắc mặt, đều là vô cùng đặc sắc. Đây là Diệp Thần. T. Làm sao có thế? Hắn không phải công đức cảnh sao? Công đức cảnh liền trực tiếp thành thánh rồi. Công đức thành thánh. Làm sao có thể? Mà lại, hắn thành thánh náo ra động tĩnh cũng quá lớn một điểm a. Mấu chốt là, hắn vì cái gì không cần độ kiếp? Cái này. Mộng. Đông đáo thánh cảnh trở lên thực lực tu sĩ, lúc này đều triệt để mộng. Nhìn về phía Diệp Thần, trong mắt bọn họ đều tràn đầy vẻ kiên dè. Còn có chính là, e ngại. Không cần nghĩ, bọn họ cũng đều biết Diệp Thần đột phá đến thánh cảnh về sau thực lực sẽ thêm đáng sợ. Riêng là những thiên địa này dị tượng, chẳng lẽ còn không đủ để nói rõ vấn đề sao? Lúc trước, bọn Hân đột phá đến thánh cảnh dị tượng, thế nhưng là ngay cả Diệp Thần một phần vạn đều không có a. Không đúng. Là một phần ức đều không có. Tiểu tử này, đây là muốn nghịch thiên a. Thiên thần nhất tộc chỗ sâu, Thương Sinh trong cung điện. Nhìn về phía Diệp Thần phương hướng đột phá, Thương Sinh kia là thật lâu im lặng. Diệp Thần thế mà trực tiếp công đức thành thánh rồi. Mấu chốt là, công đức thành thánh có thể náo ra động tĩnh lớn như vậy sao? Đối với cái này, Thương Sinh thật sự là trăm mối vẫn không có cách giải. Còn có chính là, nội tâm tràn đầy kinh hãi. Lúc trước mình đột phá đến đại đạo cảnh, cũng không có dần tới kinh người như vậy thiên địa dị tượng a. Dị tượng phạm vi bao trùm, cũng không kịp tiểu tử này. hắn thật chỉ là đột phá đến thánh cảnh sao? Ngẫm lại, hẳn đều có loại không thể tưởng tượng cảm giác. Lão Tố, làm sao bây giờ? Nhìn về phía Thương Sinh, Thương Vô Cực sắc mặt âm trầm không chừng mà hỏi thăm. Lúc này, nội tâm của hắn đã triệt để không cách nào bình tĩnh. Diệp thần thể mà muốn đột phá đến thánh cảnh rồi. Hắn mới nhiều ít tuổi? Hơn 20 tuổi thánh nhân. Ngẫm lại, Thương Vô Cực đều có loại như có gai ở sau lưng cảm giác. Tiểu tử này thật là người sao? Vì sao lại khủng bố như vậy? Vôi cái gì? Hắn lợi hại hơn nữa, cũng chỉ là thánh nhân. Trừng Thương Vô Cực một chút, Thương Sinh tức giận nói. Thế nhưng là, lão tổ ngươi không phải nói, tiếp xuống ngươi căn bản là không cách nào xuất thủ sao? Chapter 0980, dị tượng bao phủ toàn hồng hoang, kéo dài vô biên. Sau một canh giờ, toàn bộ hồng hoang sinh linh đều triệt để mộng. Bao quát trên trời cao, hư không bên trong hồng hoang thiên đạo. Bởi vì, Diệp thần gia hóa này thiên địa dị tượng, thế mà bao phủ lại toàn bộ hồng hoang bầu trời. Đồng thời, còn hướng hồng hoang bên ngoài lan trần. Có thể không chút khách khí nói. Trên cơ bản tới nói, hồng hoang thánh nhân thành thánh xuất hiện qua dị tượng, đều có thể tại Diệp thần dị tượng bên trong tìm tới. Mà lúc này, Diệp thần khí thế cũng đã cường đại đến cực hạn, quét sạch bốn phương tám hướng. Diệp thần thể nội bên trong tiểu thế giới, tỉnh thần chi quả, thế giới thụ trái cây, đã bị hắn thôn phệ trống không. Không hố là chúng ta phu quân, thánh nhân cảnh náo ra động tình, xa so với đại đạo cảnh còn muốn đáng sợ nhiều lắm. Thế giới thụ đỉnh, nhược u một. Lạc Thống Thức không thôi nói. Rất bình thường. Không nên quên hắn kiếp trước là ai. Mim cười, Tử Điệp một mặt bình tĩnh nói. Sau lần này, sợ là không có mấy người có dũng khí đối Diệp thần ca ca xuất thủ. Khe khẽ lắc đầu, Tiểu Thất biểu lộ cảm xúc nói. Nghe được Tiểu Thất, hai vị mỹ nữ đều là rất tán thành gật gật đầu. Cũng không phải sao. Chỉ cần không phải đồ đần đều hiếu, Diệp thần dị tượng đáng sợ như thế, nói rõ hẳn chọc không được. Trêu chọc hắn, không phải tự mình chuốc lấy cực khổ sao. Không có gì bất ngờ xảy ra, chỉ sợ phu quân thánh cảnh liền có thế có được quét ngang đại đạo cảnh thực lực. Trừng mắt nhìn, Nhược U như có điều suy nghĩ nói. Diệp thần ca ca luyện thành hư vô thần thế về sau, vốn là không có cảnh giới có thể. Bây giờ nói hắn là thánh nhân cũng được, nói hắn siêu việt thánh cảnh cũng có thế. Nghiêng đầu nhìn Nhược U một chút, Tiểu Thất mỉm cười nói. Nghe được Tiểu Thất, Nhược U, Tử Điệp đều là một mặt rất tán thành chỉ sắc. Đối với Diệp thần chân chính chiến lực, các nàng đều là tràn đầy lòng tin. Ba vị mỹ nữ sau lưng, An Nhiên, Diệp Tịch Nhi hai vị mỹ nữ, đã bị chấn động đến có chút nói không ra lời. Gia hỏa này. Nhìn thấy Diệp thần dưa tới thiên địa dị tượng, hồng hoang thiên đạo không khỏi ngầm cười khổ không thôi. Bất quá ngược lại tưởng tượng, nó lại bình thường trở lại. Dù sao, nó đã sớm liệu đến Diệp thần đột phá sẽ náo ra lớn vô cùng động tĩnh. Lại thêm hắn kiếp trước thân phận, cho nên cái này lại có cái gì đáng giá ngạc nhiên đây này. Chỉ là, để nó cảm thấy vô cùng nhức đầu là. Nó minh bạch, Diệp thần dẫn tới động tĩnh, vừa mới bắt đầu mà thôi. Bây giờ, gia hỏa này vừa mới không sai biệt lầm hoàn thành công đức chứng đạo, thiên phú chứng đạo, còn có lấy lực chứng đạo đâu. Giờ này khác này, hồng hoang thiên đạo không còn cầu mong gì khác. Nó trong nội tâm, chỉ hy vọng Diệp thần bọn hắn sớm một chút rời di hồng hoang thế giới. Thiên thần nhất tộc chỗ sâu, Thương Sinh cửa cung điện trước. Đứng ở trước cửa, ngấn đầu nhìn thương khung cảnh tượng, Thương Sinh thật lâu im lặng. Tiên mặt của hãn lộ ra một vòng nụ cười khó sở. Nội tâm của hắn, còn có trong mắt, thì là tràn đầy tuyệt vọng. Đãi. Tuyệt vọng. Hắn hiểu được, trêu chọc Diệp thần, cái này thiên thần nhất tộc thật phải xong đời. Dị tượng bao phủ toàn bộ hồng hoang, còn hướng hồng hoang bên ngoài lan tràn. Không cần nghĩ, hẳn đều hiểu điều này có ý vị gì. Thánh nhân. Đoán chừng, tại Diệp thần tiểu tử này trước mặt bất quá là một chuyện cười mà thôi. Chỉ cần hắn nguyện ý, còn không phải nhẹ nhõm nghiền ép, đánh dê, kiết. Đoán chừng, nửa bước đại đạo cảnh cũng là kết quả giống nhau a. Trước đó, ai có thế gây nên kinh người như thế thiên địa dị tượng. Đừng bảo là thánh nhân, đại đạo cảnh tu sĩ, cũng vô pháp dẫn tới kinh người như thế thiên địa dị tượng. Phải biết, thiên địa dị tượng càng mạnh, thường thường đại biểu cho tu sĩ thực lực càng mạnh. Lão Tố, hiện tại chúng ta làm sao bây giờ? Thương Sinh bên cạnh, Thương Vô Cực nhịn không được hỏi một câu nói. Sắc mặt của hắn, cùng Thương Sinh có thể nói là không kém bao nhiêu. Làm sao bây giờ? Chờ cờ hết đi. Thở dài một hơi, Thương Sinh một mặt đắng chát nói. Bây giờ, đã không phải là hắn có thể hay không xuất thủ vấn đề. Cho dù hắn có thể xuất thủ, thiên đạo không hạn chế hắn, hân liền có thể ngăn trở Diệp Thần bọn hắn sao? Đối với cái này, hẳn là một chút lòng tin đều không có. Đồng thời, hắn cũng không nhìn thấy nửa điểm hy vọng. Nghe được Thương Sinh, Thương Vô Cực lập tức sắc mặt trở nên hoàn toàn trắng bệch. Trong lòng của hắn, cũng là tràn đầy tuyệt vọng. Lần này, chẳng lẽ thiên thần nhất tộc thật phải xong đời sao? Diệp Đế Tiên Cung bên trên, đám người sớm đã bị Diệp Thân náo ra động tình đánh thức. Ngoạ tào! Chủ nhân thế này thì quá mức rồi. Dị tượng bao phủ toàn hồng hoang. Ngẩng đầu nhìn về phía thương khung, Kim Bất Hoán mặt mũi trần đầy vẻ kinh hãi. Ngươi mới hảo hảo nhìn xem. Đây là hướng hồng hoang bên ngoài lan tràn được không? Nhếch miệng, Tiểu Hắc cải chính. Nghe được Tiểu Hắc, Kim Bất Hoán không khỏi một trận không phản bác được. Những người khác, cũng là mặt mũi tràn đầy vẻ chấn động. Cho dù mọi người đều biết Diệp Thần vô cùng nghịch thiên, nhưng là đám người lúc này y nguyên không cách nào bình tĩnh. Bởi vì, Diệp Thần đột phá động tĩnh thật sự là quá khoa trương một điểm. Ngoạ tào! Không hổ là Diệp Thần. Rời đi không lâu Đông Hoàng, ngẩng đầu nhìn về phía thương khung, một mặt vẻ chấn động. Sau đó, hắn là mặt mũi tràn đầy cười khổ. Xem ra, bản đại gia đời này cũng đừng nghĩ bạo đánh Diệp Thần một trận. Thở dài một hơi, Đông Hoàng một mặt buồn bực nói. Liền Diệp Thần náo ra động tĩnh, hắn dùng đầu ngón chân cũng có thể nghĩ ra được. Bất luận cái gì thánh cảnh tu sĩ, tại Diệp Thần trước mặt cùng sâu kiến không có gì khác nhau. Bao quát chính hãng. Con bà nói. Không có thức tỉnh trí nhớ kiếp trước cứ như vậy nghịch thiên, thật không biết, chờ hẳn đã thức tỉnh trí nhớ kiếp trước, hắn sẽ trở nên nhiều đáng sợ. Sau đó, Đông Hoàng một mặt hâm mộ đố kỳ hận dưới đất thấp trách măng âm thanh. Chua a. Giờ này khắc này, hân thật sự là quá chua. Đồng dạng là người, vì cái gì gia hỏa này có thể như thế nghịch thiên. Hồng hoang chỗ sâu, một thân váy đỏ Sở Ấu Vi, ngẩng đầu nhìn về phía chân trời. Hân rốt cục thành thánh sao? Quá mạnh. Không hổ là nam nhân của ta. Xem ra, ta phải nhanh một chút trở lại bên cạnh hắn. Nói một mình vài câu, Sở Ấu Vi gương mặt xinh đẹp là không cầm được tiểu dung. Một chỗ viễn cổ rừng cây chỗ sâu, sát thần cũng đồng dạng ngấn đầu nhìn về phía bầu trời. Không hố là hắn. Hôn một hơi, sát thần miệng bên trong thật vất vả biệt xuất một câu nói như vậy. Gia hỏa này. Một mảnh di tích viễn cố phế vật bên trên, Hải Hoàng cũng ngấn đầu nhìn bầu trời thật lâu im lặng. Thân ở hồng hoang các nơi Lâm Vô Địch, Thiên Vấn, Dương Bất Bại, Thạch Vấn Tiên, cũng là nhìn xem thương khung ngần người. Có thế không chút khách khí nói. Diệp Thần thiên đi. Dị tượng, đã để toàn bộ hồng hoang sinh linh đều quên làm sự tình khác. Vô luận là gian chém dê, giết lẫn nhau, còn có vội vàng sự tình các loại sinh linh, đều nhao nhao ngừng chính mình sự tình, đều ngẩng đầu nhìn về phía thương khung. Cùng lúc đó, vang vọng toàn bộ hồng hoang tiên âm, cũng làm cho vô số sinh linh nhao nhao đột phá. Cùng lúc đó, cũng có vô số sinh linh nhìn thấy trên bầu trời dị tượng, đốn ngộ hoặc là đột phá. Cơ hồ cùng một thời gian, Diệp Thần thể nội công đức năng lượng, gian nhanh chóng tăng vọt. Cũng lúc đó, vô số tín ngưỡng chỉ lực, cũng từ bốn phương tám hướng bay về phía Diệp Thần thân thế. Khí thế của hắn, mỗi giờ mỗi khắc đều đang nhanh chóng tăng vọt.